Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đây là nhóm đầu tiên. Hạ Bình hai con ngươi nhàn nhạt nhìn xem những này chết đi tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ, trên mặt không có cái gì biểu lộ, đã những người này muốn giết chính mình, như vậy tự phải làm tốt bị giết giác ngộ. Tuy nhiên dựa theo hắn thực lực bây giờ, tạm thời không cách nào đối phó võ giả cảnh ngũ trọng thiên đã ngoài cường giả, nhưng là đối phó những võ giả này cảnh tứ trọng thiên cường giả hay là chuyện dễ dàng. Hơn nữa tinh thần lực của hắn phạm vi bao trùm cực lớn, tấn thăng đến võ giả cảnh nhị trọng thiên về sau, phương viên 300-400m đều tại hắn bao trùm trong phạm vi, đoán chừng cũng chỉ có võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả mới có thể cùng so với nghĩ rồi. Ỷ vào cái này tinh thần lực thăm dò, hắn muốn đánh thì đánh, muốn chạy trốn bỏ chạy, căn bản không sợ hãi. Có địch nhân đến, trước rút lui. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, cảm giác đến xa xa tựa hồ có địch nhân cấp tốc chạy đến, khí tức thập phần cường đại, thân hình hắn lập lòe. Về một tiếng, hắn hướng phía bên ngoài một bước ra, thi triển côn bằng bộ, mấy hơi thở tầm đó, hắn rời đi rồi cái nhà kho này, tốc độ cực nhanh, địch nhân căn bản đuổi không kịp. Sưu sưu sưu. Đem làm Hạ Bình ly khai không bao lâu, mấy chục cái tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ lập tức đến đây, vây quanh cái nhà kho này. Cầm đầu thình lình tựu là một tôn võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả, là một người mặc màu đen âu phục trung niên nam tử, hắn cũng là bọn hắn hành động lần này lão đại. Làm sao có thể? Lê Hổ bọn hắn toàn bộ chết rồi, một cái đều không có lưu lại. Nhận được những cái thứ này truyền đến tin tức, chúng ta rất nhanh chạy tới, cái này đều không có vượt qua. Mới đi qua vài phút mà thôi, rõ ràng chúng ta tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ đều bị giết chết rồi, tiểu tử này như thế nào sẽ cường đại như thế? Không phải nói hắn là võ giả cảnh nhất trọng thiên cường giả sao? Nhất định là đột phá, nhớ rõ lúc trước hắn đã lấy được một quả cửu chuyển bồi nguyên đan, trân quý tới cực điểm, hơn nữa tiểu tử này thiên phú kinh người, một tháng thời gian dù cho đột phá đến võ giả cảnh nhị trọng thiên, cũng khiển trách sự. Vô sĩ A, trước kia còn giả bộ như chính mình là võ giả cảnh nhất trọng thiên newbie, không nghĩ tới ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ, hắn là muốn ám toán chúng ta A, nhưng lại thật sự bị hắn ám toán thành công rồi. Duy nhất một lần chết rồi nhiều huynh đệ như vậy, coi như là chúng ta tổ chức mãnh hổ, cũng chịu không được như vậy tổn thất a. Phải chết, tiểu tử kia phải chết a, dù cho không được đến cái kia vương giả cảnh bí tịch, ta cũng muốn giết hắn. Rất nhiều tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ mỗi người đều là gầm lên, phẫn nộ không thôi, đặc biệt là nhìn thấy tổ chức mình đồng bạn bị đối phương giết chết, mỗi người đều là chết không nhắm mắt bộ dạng, bọn hắn tựu càng tức giận hơn. Bọn hắn tổ chức mãnh hổ cho tới bây giờ đều là tại thành Hắc Nguyệt hoành hành ngang ngược. Cũng chỉ có bọn hắn sát nhân, ở đâu có người khác giết chính mình đấy, giống như vậy chết mất nhiều như vậy tinh nhuệ, cái này còn là lần đầu tiên. Đáng chết. Phịch một tiếng, đồ tây đen trung niên nam tử vẻn vẹn xuất thủ, một chưởng đập trên mặt đất, lập tức tự xuất hiện một cái cực lớn hố, đá vụn văng khắp nơi, hiển hiện vô số vết rách. Chết tiệt hoang, ta không tha cho ngươi, tuyệt đối với không tha cho ngươi. Đồ tây đen trung niên nam tử ngửa mặt lên trời thét dài, dù cho ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, dù cho ngươi có thiên đại bối cảnh, ta cũng sẽ một mực đuổi giết ngươi, đem đầu lâu của ngươi tháo xuống. Hiến tế cho chết đi rất nhiều huynh đệ. Ta muốn đem cái kia hoa ngũ mã phanh thây, bầm thây vạn đoạn a. Hắn phát ra kinh thiên động địa gào thét, chảy ra nước mắt, phẫn nộ tới cực điểm. Bởi vì những này chết đi tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ, trong đó có hắn một cái anh em ruột, cũng có một cái bạn tốt, nhưng là bây giờ bị cái kia hoang giết chết, hắn sao có thể chịu được. Đi, lập tức đi. Đồ tây đen trung niên nam tử nộ quát một tiếng. Tuyên bố mệnh lệnh của ta, làm cho cả tổ chức mãnh hổ người toàn bộ xuất động, toàn thành tìm tòi, coi như là tiểu hài tử, lão đầu, nữ nhân cũng cùng một chỗ hành động. Một khi nhìn thấy cái kia hoang, giết chết bất luận tội. Phát động chiến thuật biển người, ta muốn cho hắn chết không có chỗ chôn. Vâng. Rất nhiều tổ chức mãnh hổ tinh nhuệ đều là nộ quát một tiếng, bọn hắn nhao nhao hành động, cái này hoang cử động xem như triệt để chọc giận bọn hắn rồi, đây là không chết không ngớt cừu hận. Bởi vì tổ chức mãnh hổ phẫn nộ, thành Hắc Nguyệt cũng lần nữa sôi trào lên, so với trước càng thêm hỗn loạn. Độc Lang tổ chức một chỗ căn cứ, đây là một tòa nhà lớn tầng cao nhất, 20-30 cái Độc Lang tổ chức tinh nhuệ tụ tập ở cái địa phương này, bọn hắn đang tại phân tích lấy được tình báo, suy điển Hạ Bình chỗ địa phương. Có tin tức tuyên bố, cái kia hoang đã từng xuất hiện tại thành Hắc Nguyệt Tây Bắc phương hướng, cùng tổ chức mãnh hổ người phát sinh chiến đấu, kết quả diệt sát rồi đối phương 10 cái võ giả cảnh cường giả, tổ chức mãnh hổ tổn thất thảm trọng. Tự hồ tiểu tử này đã ở săn giết huyết thủ tổ chức tinh nhuệ, hơn 20 cái võ giả cảnh nhất trọng thiên, nhị trọng thiên cường giả đều bị hắn diệt đi, huyết thủ tổ chức lần này cũng tổn thất thật lớn. Hoang độc A, nghe nói thằng này khả năng phục dụng cửu chuyển bồi nguyên đan, tấn thăng đến rồi võ giả cảnh nhị trọng thiên, hơn nữa cái kia phần thiên tư, đoán chừng sức chiến đấu có thể địch nổi võ giả cảnh tam trọng thiên, nói cách khác võ giả cảnh tứ trọng thiên phía dưới đụng phải hắn đó là một con đường chết. Quá cuồng vọng rồi, mặc đối với chúng ta ba đại hắc bang tổ chức, không chạy trốn coi như xong, rõ ràng còn ý định săn giết người của chúng ta, hắn đây là muốn chết phải không? Biết không biết mình đến tột cùng đang làm cái gì? Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cuồng vọng chi đồ, quả thực tựu là không coi ai ra gì, chỉ là võ giả cảnh nhị trọng thiên liền cho rằng có thể ở thành Hắc Nguyệt hoành hành ngang ngược, tung hoành vô địch rồi hả? Lão đại trước kia nhắc nhở chúng ta, phải coi chừng tiểu tử kia đánh lén. Sợ cái rắm, hắn đắc tội huyết thủ tổ chức, đắc tội tổ chức mãnh hổ, chẳng lẽ còn dám đắc tội ta Độc Lang tổ chức hay sao? Coi như là ngu xuẩn cũng phải có một hạng độ a. Đúng vậy, lượng tên hỗn đảng kia cũng không dám đối với chúng ta Độc Lang tổ chức động thủ, người nào không biết chúng ta Độc Lang tổ chức từng cái hung ác thủ lạc, có thù tất báo, hắn là tuyệt đối với không dám đối với người của chúng ta động thủ đấy. Độc Lang tổ chức tinh nhuệ mỗi người nghị luận nhau nhau, tâm cao khí ngạo, cho rằng tiểu tử kia coi như là lại ngu xuẩn, cũng biết tại thành Hắc Nguyệt đắc tội ba đại hắc bang tổ chức, đến tột cùng là kinh khủng bực nào một sự kiện. Xíu, u u. Bỗng nhiên tầm đó, đêm tối chính giữa phóng tới một đạo hàng quang, phịch một tiếng, một khỏa thạch đầu lập tức tự xuyên thủng rồi vừa rồi cái kia chính đang nói chuyện Độc Lang tổ chức tinh nhuệ đầu. Ba thoáng một phát, trán của hắn lập tức bị xuyên thủng, con mắt mở thật lớn, đồng tử ở trong chỗ sâu lộ ra một tia khó có thể tin cùng ngạc nhiên, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy chết rồi. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang nói tiểu tử kia căn bản không dám đối với bọn họ Độc Lang tổ chức động thủ, coi như là lại ngu xuẩn cũng có cái hạn độ, nhưng là còn chưa nói lời nói, hắn tự chết rồi. Xa xa mấy chục mét có hơn một tòa nhà lớn mái nhà, một đạo nhân ảnh xuất hiện, thình lình tựu là Hạ Bình. Hoang! Chứng kiến cái này đồng bạn chết đi, nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện tại trước mặt, một đám Độc Lang tổ chức tinh nhuệ mỗi người đều là phát ra gào thét, cái mũi cũng bắt đầu hơi nước, ngươi đây là tự tìm đường chết, dám giết ta Độc Lang người của tổ chức, ngươi biết rõ đây là bao nhiêu hành vi phạm tội, biết rõ đây là nhiều sai lầm lớn sao? Ngươi nhất định sẽ vì cái này sai lầm, vì cái này hành vi phạm tội, trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Coi như là lên trời xuống đất, đều không có người cứu được ngươi, không có người cứu được ngươi biết không? Mà Hạ Bình làm ra sự tình, cũng như một hồi vòi rồng, quét ngang rồi toàn bộ thành Hắc Nguyệt, lại để cho cái thành phố này đám võ giả đều biết hiểu rồi, tin tức giống như nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Đại tin tức A, ba đại hắc bang tổ chức vứt bỏ hiềm khích lúc trước, ý định liên thủ đối phó Hoang. Không thể tưởng tượng nổi là, đây là trước nay chưa có sự, những này hắc bang tổ chức thế như nước lửa, làm sao có thể sẽ liên thủ? Không có biện pháp, cái này Hoang quả thực tựu là ma vương, quá mức hung tàn rồi, nghe nói hắn liên tiếp chém giết huyết thủ tổ chức mãnh hổ cùng Độc Lang tổ chức mấy chục tinh nhuệ, lại để cho ba đại hắc bang tổn thất thảm trọng. Không phải nói bị bao vây sao? Như thế nào còn có thể bị giết chết rất nhiều người? Không thể không nói, cái này Hoang thông minh tới cực điểm, hơn nữa nắm giữ cực kỳ cao minh ẩn nấp hành tung chi thuật, khiến cái này hắc bang không cách nào tìm được hành tung của hắn. Kết quả, tiểu tử kia chuyên môn chọn lựa quả hồng mềm niết. Đối phó những tên võ giả kia cảnh tam trọng thiên phía dưới cường giả, có thể nghĩ những cái kia hắc bang tinh nhuệ căn bản không phải đối thủ, bị chém giết được không còn một mảnh. Hoàn toàn chính xác, tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, ba đại hắc bang thủ hạ toàn bộ đều chết hết rồi, dù cho còn lại một ít cao tầng đại lão thì thế nào? Đã thành lưu manh tư lệnh rồi, cái này cái tổ chức cũng danh nghĩa. Bởi vậy cái này ba đại hắc bang cao tầng tức giận, quyết định liên thủ, không thể để cho tiểu tử này như vậy tùy ý làm bậy xuống dưới. Có thể làm cho thành Hắc Nguyệt ba đại hắc bang đồng thời liên thủ đối phó hắn, dù cho cái này Hoang chết mất, coi như là danh truyền thiên cổ rồi. Khó nói, dựa theo trước kia biểu hiện, cái này Hoang cũng chưa chắc sẽ chết. Ta ngược lại là cảm thấy hắn chết chắc rồi, ba đại hắc bang cái kia là hạng gì thực lực đáng sợ, quả thực tựu là thành Hắc Nguyệt thổ hoàng đế, dù cho cái kia Hoang cường đại trở lại, làm sao có thể đối phó cái này tam đại rắn rết địa phương. Cho dù hắn là mãnh long quá giang cũng không có khả năng. Thành Hắc Nguyệt không ít người đều tại nghị luận. Cái này xem như năm gần đây thành Hắc Nguyệt phát sinh qua nhất chuyện đại sự, ba đại hắc bang đồng thời liên thủ đối phó một cái mới vừa tiến vào võ giả cảnh newbie, đây quả thực là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu. Có thể nghĩ thằng này đến tột cùng chọc giận tới bao nhiêu người, lại để cho cái này ba tổ chức lớn đều vứt bỏ hiềm khích lúc trước, buông hết thảy khác nhau, hết thảy đều chỉ là vì đem cái này Hoang chém giết. Sưu sưu sưu. Rất nhanh, tổ chức mãnh hổ, Độc Lang tổ chức cùng huyết thủ tổ chức đều đã đạt thành hiệp nghị, chia ra mười mấy đường. Mỗi một đường đều có một tôn võ giả cảnh ngũ trọng thiên, thậm chí là lục trọng thiên cường giả. Bọn hắn tuyệt đối với không để cho tiểu tử kia tìm được bất luận cái gì sơ hở đánh lén. Có những này cường giả trấn áp, tin tưởng lần nữa gặp được tên kia, cũng cũng có thể đem tên khốn kia vây khốn mà bắt đầu, thậm chí là giết chết. Thậm chí cái này mười mấy lộ bộ đội, chia làm bất đồng phương hướng, cùng lúc xuất phát, phải tất yếu đem tiểu tử kia vây khốn tại một chỗ hẻo lánh, không để cho hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Mà cách làm như vậy hiệu quả lộ ra lấy, quả nhiên bị tập kích giết cơ hội đại đại giảm ít, thậm chí đã không có. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên không cách nào. Hừ, mặc đối với chúng ta ba tổ chức lớn liên thủ, tự tính toán hắn đã mọc cánh cũng phi không được. Một khi đội ngũ của chúng ta có cường giả tỏa trấn, tiểu tử kia còn có thế như thế nào đây? Dám tới, tự là chết. Chúng ta tách ra mười mấy lộ đội ngũ, bốn phương tám hướng bọc đánh, đem tiểu tử này gắt gao vây quanh, tiểu tử này có chạy đằng trời a. Chờ xem, rất nhanh có thể đem tên hỗn đảng này bức bách e rằng lộ có thể trốn. Hắn đã giết chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, buổi tối hôm nay ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Không, cứ như vậy giết chết hắn, thật sự là lợi cho hắn quá, phải hung hăng tra tấn, ta muốn cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong, thậm chí còn muốn tàn sát hắn cửu tộc. Mau nhìn, tiểu tử kia thì ở phía trước, rốt cuộc tìm được tên hỗn đảng kia rồi. Ba tổ chức lớn tinh nhuệ đều là hưng phấn tới cực điểm, bọn hắn rốt cuộc tìm được này cái hoang thân ảnh, tên hỗn đảng kia đang theo lấy xa xa chạy thục mạng, một bộ thất kinh, hoảng hốt chạy bừa bộ dạng. Hoang! Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, tổ chức mãnh hổ người phụ trách Trần Quốc Hoa, võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức dừng lại cho ta có thể làm chủ lưu ngươi một đầu toàn thây. Quanh một tiếng, hắn một quyền oanh ra, khí lãng cuồn cuộn, tựa như thần hổ tại núi rừng gào thét. Đây là xuyên suốt 6 cái huyệt khiếu, đạt tới võ giả cảnh lục trọng thiên khủng bố lực lượng. Nắm đấm đánh úp lại, nhấc lên cuồng phong, cách hơn 100 mét, quanh kích đi qua, sinh ra khủng bố vi năng, phanh thoáng một phát, phía trước một tòa nhà lớn vách tường lập tức bị oanh được sụp đổ, đá vụn văng khắp nơi, mảng lớn vách tường bị oanh thành phấn vụn. Hạ Bình nhưng lại thân hình lập lòe, đạp trên côn bằng bộ, tốc độ cực nhanh, tránh thoát một quyền này. Hoang! Huyết thủ tổ chức Thái tử Gia Lưu Liệt cũng là hưng phấn kêu to, ta xem ngươi chạy chỗ đó, dù cho chạy đến chân trời góc biển, chúng ta cũng sẽ bắt lại ngươi, đem ngươi rút gân lột da, ngươi là trốn không thoát đấy, lập tức thúc thủ chịu trói. Nhìn thấy tiểu tử này thoát được cùng người nhát gan con thỏ tựa như, hắn thật hưng phấn tới cực điểm. Thằng này trước kia nhiều hung hăng càng quái a, quả thực tựu là không coi ai ra gì, căn bản không đưa hắn cái này huyết thủ tổ chức Thái tử Gia để vào mắt, nói sát nhân liền giết người, còn ngay trước mặt hắn, đánh mặt của hắn, không kiên nể gì cả. Nhưng bây giờ thì sao, lại tựa như chó nhà có tang bình thường chạy thục mạng, chứng kiến cảnh tượng như vậy, đừng đề cập Lưu Liệt hiện tại nhiều hưng phấn, hắn quả thực hận không thể tự muốn ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Người trẻ tuổi, tranh thủ thời gian dừng lại a. Độc Lang tổ chức người phụ trách Lã Tinh âm trầm cười nói, bị chúng ta ba tổ chức lớn vây quanh, ngươi còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đi, nếu như ngươi có thể đầu hàng lời mà nói, ta có thể làm chủ lưu ngươi một mạng, không sẽ thương tổn ngươi. Hắn thập phần âm hiểm, ý đồ chiêu hàng Hạ Bình. Một khi Hạ Bình thật sự đầu hàng, đến lúc đó như thế nào làm còn không phải bọn hắn định đoạt, tin tưởng hắc đạo nhân vật lời mà nói, còn không bằng tin tưởng heo mẹ sẽ lên cây so sánh tin cậy. Các ngươi đừng khinh người quá đáng a, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, biết không? Hạ Bình lộ làm ra một bộ hỗn hển bộ dạng, có chút hoảng hốt chạy bừa hương vị, nhưng là hắn hay là thi triển côn bằng bộ, thủy chung cùng những này hắc đạo nhân vật bảo trì khoảng cách nhất định. Không bao lâu, hắn bỏ chạy đến một chỗ vứt đi trong kho hàng. Khinh người quá đáng, tiểu tử ngươi cũng biết cái gì gọi là khinh người quá đáng. Lão thiên có mắt a, rốt cục lại để cho cái này đáng giận hỗn đảng đền tội, những cái kia chết đi huynh đệ cũng sẽ vui mừng đấy. Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, ta cắn ngươi tê liệt, có bản lĩnh cắn cho ta xem một chút, vừa rồi tiểu tử ngươi nhiều hung hăng càng quấy a, ỷ vào thực lực của chính mình cường đại, bốn phía làm ác, giết hại lương dân, ngươi cũng có hôm nay a. Hôm nay ngươi nếu có thể chạy đi, ta lập tức tự đớp cức. Đừng vùng vẫy, lập tức thúc thủ chịu trói, nhẫn cổ tự lục, tử vong mới là ngươi duy nhất kết cục. Trước kia cho ngươi đầu hàng không đầu hàng, còn ở nơi này, trang bức, hiện tại còn muốn đầu hàng. Đã chậm, quá muộn biết không? Lên trời xuống đất đều không có người có thể chứa được ngươi. Ba đại hắc ba người của tổ chức đều là đem Hạ Bình đoàn đoàn bao vây mà bắt đầu, toàn bộ vứt đi nhà kho đều là ba tổ chức lớn tinh nhuệ, mỗi người đều là hung thần ác sát, trên người toát ra khủng bố sát khí. Đối với cái này sát hại rồi bọn hắn ban phái vô số huynh đệ gia hỏa, bọn hắn hận không thể trừ chi cho thống khoái. Lỗi. Tuy nhiên cách mấy chục mét, nhưng là những âm thanh này y nguyên rất tươi mát, nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, cười đến rất lớn tiếng, các ngươi tới truy sát ta không có tội qua, ta tới giết các ngươi ngược lại là lỗi rồi hả? Các ngươi xuống dưới địa ngục cùng Diêm Vương nói chuyện a, nếu quả thật có tội, các ngươi đi lên nữa bắt ta. Bắt cái rắm. Độc Lang tổ chức mọi người chọc giận gần chết, thật sự đi xuống địa ngục, bọn hắn còn thế nào đi lên, chẳng lẽ là biến thành lệ quỷ đến lấy mạng sao? Nói đùa gì vậy? Tiến lên, giết tiểu tử này. Chúng ta người đông thế mạnh, sợ cái trứng chim a. Đem thằng này diệt sát rồi, đừng cho hắn ở chỗ này đắc chí. Dám trêu não ta Độc Lang tổ chức, tiểu tử này quả thực tựu là không muốn sống nữa, chúng ta thành toàn hắn. Độc Lang tổ chức tinh nhuệ kêu gào mà bắt đầu, dù cho cách mấy chục mét, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là khoảng cách rất ngắn, hơi chút nhảy lên, có thể đến Hạ Bình chỗ mái nhà. Sưu sưu sưu. Bọn hắn nguyên một đám nhảy lên đi qua, hai chân sinh ra đáng sợ bật lên lực, mặt đất nứt vỡ, sinh ra khủng bố sức lực nói, ý đồ đem Hạ Bình vây quanh, vây đánh chí tử. Thật sự là ngu xuẩn, ta dám đến tại đây đối phó các ngươi, há lại không có vài thanh bàn chải. Ta giết các ngươi, như giết một gà. Hạ Bình hai con ngươi lạnh lùng, nhàn nhạt nhìn xem những này nhảy lên mà đến Độc Lang tổ chức tinh nhuệ. Đinh đầu thất tiễn công đệ tam thức, mãn thiên hoa vũ. Văn thoáng một phát, Hạ Bình trở tay tựu là ném đi, mấy chục cục đá cứ như vậy quẳng đi ra ngoài, ở trên quấn quanh lấy cường hoành chân khí, từ trên trời giáng xuống, như là trời mưa giống như, bao trùm phương viên hơn trăm mét. Mỗi một cục đá tựu như là một khỏa giọt mưa, theo bầu trời đáp xuống đánh úp lại, tốc độ cực nhanh, đã vượt qua đánh lén viên đạn, tê liệt không khí, giữa không trung chính giữa phát ra bén nhọn thanh âm. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, những cục đá này lập tức tựu đánh trúng vào những cái kia từ đằng xa nhảy lên tới Độc Lang tổ chức tinh nhuệ, thoáng cái tự xuyên thủng rồi bộ ngực của bọn hắn, xuất hiện cực lớn lỗ máu. A a a. Những này Độc Lang tổ chức tinh nhuệ phát ra thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn ở đâu nghĩ đến tảng đá kia khủng bố như vậy, ở trên ẩn chứa khủng bố chân khí, chuyên phá hộ thể chân khí, căn bản ngăn cản không nổi. Nguyên một đám tinh nhuệ giống như hạ sủi cảo tựa như, giữa không trung chính giữa tựu đã mất đi lực lượng, không trung rơi xuống dưới ra, vang một tiếng, thân thể của bọn hắn nhao nhao nện trên mặt đất, lập tức nện thành một cục thịt tương. Như thế nào sẽ mạnh như vậy? Còn lại một ít Độc Lang tổ chức tinh nhuệ dọa đái, chỉ là một chiêu, bọn hắn hơn phân nửa cường giả đã bị tiểu tử này diệt sát, như đồ sát heo chó giống như, loại thủ đoạn này quá mức khủng bố. Chạy mau. Không trốn tựu là chết a, tiểu tử này quá mạnh mẽ. Không phải võ giả cảnh ngũ trọng thiên đã ngoài cường giả, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Độc Lang tổ chức vài người quát to một tiếng, mời đến chung quanh đồng bạn chạy thục mạng, tiểu tử này thực lực quá mức khủng bố, dù cho ở lại tại chỗ, cũng căn bản không phải đối thủ, không trốn tựu mất mạng. Muốn chạy trốn? Có đơn giản như vậy sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, đối với loại tình huống này hắn đã sớm có chuẩn bị, tay trái trong nháy mắt tựu ném ra một khối dưa hấu lớn nhỏ hòn đá màu đen. Phanh thoáng một phát, chân khí chấn động, tảng đá kia giữa không trung chính giữa vỡ vụn, tách ra số lượng 10 khối, mỗi một khối đá vụn đều bao vây lấy cường hoành chân khí, phản phất đạn đạo bình thường anh kích đi qua. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản dừng lại ở tầng cao nhất Độc Lang tổ chức tinh nhuệ, bọn hắn thậm chí còn chưa có chạy động một bước, lập tức đã bị những này đá vụn xuyên thủng rồi thân thể của mình, huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống. Ba một tiếng, nguyên một đám thi thể té trên mặt đất, tóe lên đầy đất tro bụi, con mắt mở thật lớn, chết không nhắm mắt. Độc Lang tổ chức tinh nhuệ, toàn bộ chết. Kế hoạch tiến hành được cũng không xê xích gì nhiều. Hạ Bình nhìn thấy những này Độc Lang tổ chức tinh nhuệ toàn bộ chết ở trước mặt mình, sờ lên cái cằm, con mắt lộ ra một tia hàn mang, trải qua như vậy một lần, đoán chừng Độc Lang tổ chức nhất định sẽ trong cơn giận dữ, sẽ mất đi lý trí. Đến lúc đó, sẽ đem chút ít hắc đạo nhân vật tận diệt. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, hắn nhất định phải lại để cho cái này mấy cái hắc đạo tổ chức cảm thấy đau nhức triệt nội tâm đau đớn mới có thể dừng lại. Bằng không cơn tức này hắn nuốt không trôi. Đúng rồi, ở chỗ này lưu lại một ít ký hiệu a, bằng không những người này cũng không biết là ai giết. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức dùng một khối bén nhọn thạch đầu, trên mặt đất khắc xuất vài cái chữ to, kẻ giết người, hoang. Làm xong đây hết thảy, Hạ Bình thân hình lập lòe, thoáng cái tự biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía xa xa chạy tới. Mà đang ở Hạ Bình ly khai một thời gian ngắn, nguyên một đám Độc Lang tổ chức viện quân rốt cục đến cái chỗ này, bọn hắn chứng kiến trên mặt đất bị nện thành thịt vụn. Cùng với mái nhà lên thi thể, còn có trên mặt đất lưu lại vài cái chữ to, mỗi người đều bị giận điên lên. Tốt một cái kẻ giết người hoang, quá mức cuồng vọng khoa trương. Giết ta Độc Lang tổ chức người, không chạy trốn coi như xong, rõ ràng còn dám lưu lại chính mình danh hào, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế hung hăng càng quấy hung thủ, cái này là lần đầu tiên. Trêu chọc mãnh hổ tổ chức, trêu chọc huyết thủ tổ chức, hiện tại rõ ràng cũng dám đến trêu chọc ta Độc Lang tổ chức, cái này hoang là muốn chết, hắn nhất định là muốn chết a. Không giết chết cái này hoang, ta Độc Lang tổ chức mặt mũi nơi nào, chúng ta chết đi huynh đệ còn có thể nghỉ ngơi sao? Ta cùng tên hỗn đảng này bất cộng đái thiên, không phải hắn chết, tự là chúng ta chết. Độc Lang tổ chức mỗi người trố mắt muốn nứt, bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hung hăng càng quấy hung thủ, trêu chọc mặt khác hai đại hắc đạo tổ chức, hiện tại rõ ràng liền bọn hắn cũng phải tội rồi. Thậm chí còn dám trên mặt đất lưu lại danh hào, cái này rõ ràng tựu là khiêu khích. Nếu như bọn hắn không báo phục hồi ra, hắn Độc Lang tổ chức còn có cái gì mặt mũi, về sau đi ra ngoài lăn lộn, còn có thể sẽ không bị người nhìn đến khởi. Lập tức liên hệ mãnh hổ tổ chức cùng huyết thủ tổ chức, lần này mọi người muốn liên thủ, đem cái này hoang tiêu diệt, bằng không chúng ta những này hắc đạo tổ chức cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an a. Một cái đại lão lập tức phẫn nộ kêu lên, hắn cảm thấy trước nay chưa có lửa giận. Nếu trước kia chỉ là vì đạt được trên người tiểu tử kia bảo vật, muốn giết người đoạt bảo, nhưng là hiện tại muốn giết chết tên khốn kia, thuần túy tựu là cừu hận, bất cộng đái thiên, cừu hận. Đúng vậy, lão đại. Tất cả mọi người là gầm lên, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, bọn hắn chưa từng có như vậy đoàn kết qua, nhưng là vì giết chết cái này hoang, hiện tại bắt đầu đoàn kết lại rồi, mỗi người đều là ý chí như là sắt thép, căn bản không cách nào dao động. Mà tin tức này cũng nhanh chóng truyền bá ra ngoài. Sau nửa giờ, mãnh hổ tổ chức cùng huyết thủ tổ chức cũng nghe được tin tức này, bọn hắn nhao nhao phái người tới cùng Độc Lang tổ chức liên hệ, ý định thỏa hiệp hợp tác. Vì đem tiểu tử này hoang giết chết, bọn hắn ý định liên thủ. Nếu không tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, dù cho thật có thể giết chết cái này hoang, bọn hắn tam đại tổ chức cũng tổn thất thảm trọng, không biết phải chết mất bao nhiêu võ giả cảnh tinh nhuệ. Như vậy tổn thất, cho dù bọn họ là Hắc Nguyệt Thành tam đại hắc đạo thế lực, cũng là chịu không nổi. Dù sao tại Hắc Nguyệt Thành cái chỗ này, hắc đạo tổ chức thế lực vô số, một khi bọn hắn suy yếu xuống, chỉ sợ cũng không cách nào ở cái địa phương này còn sống bao lâu, sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt, thậm chí là tiêu diệt. Toàn bộ vứt đi nhà kho đều là ba đại hắc ba người của tổ chức, bọn hắn trải rộng bốn phía, đem tại đây vây quanh được chật như nêm cối, dù cho một con ruồi cũng đừng muốn từ cái chỗ này thông qua. Mà lúc này, Hạ Bình thì là bị đám người này đoàn đoàn bao vây lấy. Bọn này hắc đạo nhân vật thật giống như sói đói giống như, đối với Hạ Bình nhìn chằm chằm, tự hồ hơi chút có động tĩnh, tựu sẽ lập tức nhào tới, đem tiểu tử này cho cắn xé thành mảnh vỡ. Các ngươi có chút quá mức. Hạ Bình nhìn xem người xung quanh, u nói ra, chỉ vào nhiều người khi dễ ít người a, đều không có điểm anh hùng khí khái, có loại chúng ta sẽ tới solo, đại chiến 300 hiệp. Solo ngươi tê liệt. Một cái hắc đạo nhân vật nhảy ra ngoài, kêu la nói, chúng ta nói rõ tựu là nhiều người khi dễ ít người làm sao vậy? Đối phó ngươi cái này vô sĩ hỗn đảng, coi như là đi ra nhiều hơn nửa người, cũng không có sao. Tựu là, còn muốn cùng chúng ta solo, nghĩ đến ngược lại là rất mỹ. Giết chúng ta nhiều người như vậy, ai? Hắn. Mẹ vẫn cùng ngươi giảng giang hồ đạo nghĩa, chớ ngu rồi. Hiện tại thế nhưng mà sự thật, không phải cái gì tiết mục TV, cho ta thanh tĩnh điểm a. Ngươi muốn solo cũng được, một mình ngươi solo chúng ta một đám là được rồi, có loại tựu đi lên a, chúng ta cam đoan đánh không chết ngươi. Rất nhiều hắc đạo nhân vật dương dương đắc ý, toàn thân sảng khoái, rốt cục bắt được cái này chết tiệt khốn kiếp, nhớ tới trước kia chuyện phát sinh, bọn hắn quả thực hận không thể lập tức đem thằng này bóp chết. Nếu không phải tiểu tử này trên nhảy dưới tránh, làm phong làm vũ, bọn hắn như thế nào sẽ chết rất nhiều người, mất đi nhiều như vậy tinh nhuệ. Những này tinh nhuệ thế nhưng mà có tiền đều mua không trở lại đấy. Hoang, ngươi cũng có hôm nay a. Huyết thủ tổ chức thái tử Gia Lưu Liệt ngửa mặt lên trời thở dài, vô cùng cảm khái. Trước kia ngươi kiêu ngạo như vậy, đem làm ta huyết thủ tổ chức là hàng giả, là nước cá, căn bản không để vào mắt, còn giết ta huyết thủ người của tổ chức. Hiện tại đâu rồi, ngươi trở thành cá trong chậu, cái thất gỗ thượng thịt cá, mặt người chém giết, ta xem ngươi còn thế nào hung hăng càng quấy lên. Quỳ xuống, lập tức cho ta quỳ xuống. Hắn toàn thân sảng khoái tới cực điểm. Hung dữ chầm chầm vào Hạ Bình, hắn muốn tại tiểu tử này chết mất trước kia, hung hăng nhục nhã thằng này một phen, triệt để chà đạp thằng này tôn nghiêm. Bằng không nội tâm cái này khẩu ác khí, hắn căn bản không có cách nào xuất. Đúng, lập tức lăn xuống. Như cẩu đồng dạng bò qua ra, ta sẽ cho ngươi ném cục xương. Các rưỡi bình thường nhân vật cũng dám tại thành Hắc Nguyệt hung hăng càng quấy, ngươi cho là mình là vật gì? Một đám hắc đạo nhân vật kêu gào, ương ngạnh tới cực điểm, miệt thị nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn nhìn xem Hạ Bình ánh mắt, thật giống như nhìn mình trong nhà dùng dây thường vòng lấy cẩu tựa như, có thể tùy ý đánh chửi. Tổ chức mãnh hổ cùng Độc Lang người của tổ chức cũng là cười lạnh liên tục, bọn hắn cũng là bị tiểu tử này giết không ít người, tổn thất thảm trọng, hiện tại những này nhục nhã chỉ là tiền lãi mà thôi. Lãng phí bọn hắn nhiều người như vậy lực vật lực, tổn thất nhiều như vậy tinh nhuệ, há lại mấy lần tra tấn có thế đền bù hay sao? Không đem thằng này giày vò đến không thành hình người, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Một đám ngu xuẩn. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem đám người này, các ngươi cho rằng như vậy tự đoán chừng ta rồi hả? Quả thực tự là hay nói giỡn, chỉ bằng các ngươi những này phế vật, liền tổn thương ta một đầu ngón tay cũng không có tư cách. Phanh thoáng một phát, trong nháy mắt, hắn theo trên người xuất ra một khỏa màu trắng trái cây, ở trên có từng vòng kỳ dị đường vân. Đây là theo hệ thống bên trong hối đoái vân vụ quả. Giá trị 1000 oán hận. Mà loại này trái cây chính là thiên địa dị quả, một khi nện trên mặt đất, trái cây lực lượng bạo, màu trắng mây mù dũng mãnh tiến ra, trong nháy mắt sẽ tràn ngập phương viên 3 cây số, đợi tại đây mây mù trong đó, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng bất kỳ vật gì, hơn nữa có quấy nhiễu tinh thần lực hiệu quả, lại để cho người tựa như thân ở tại trong mê cung, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì đường ra. Oanh. Không đợi những người này kịp phản ứng, Hạ Bình lập tức đem này cái trái cây nện trên mặt đất, lúc này một đoàn màu trắng mây mù bừng lên. Dùng cái này vứt đi nhà kho làm trung tâm, phương viên 3 cây số đều bị màu trắng mây mù bao vây lấy. Đáng chết, đến cùng đã sinh cái gì? Cái này sương mù màu trắng rốt cuộc là từ chỗ nào đi ra hay sao? Tên hỗn đảng kia đâu rồi, tên hỗn đảng kia đến tột cùng ở địa phương nào, vì cái gì đều nhìn không thấy. Đáng giận a, lập tức bắt lấy hắn, đừng làm cho hắn chạy thoát. Không có dùng a, tinh thần lực của ta căn bản cảm giác không đến bất kỳ vật gì, bị cái này sương mù màu trắng quấy nhiễu rồi. Phải chú ý. Tên khốn kia có thể sẽ đánh lén, đừng chủ quan rồi. Vô sĩ hoang, rõ ràng sử xuất loại này thủ đoạn hèn hạ, có loại đến solo A, đại chiến 300 hiệp. Lập tức, ba đại hắc bang tổ chức tinh nhuệ đều là thất kinh, bọn hắn hiện chính mình ở cái địa phương này căn bản nhìn không tới bất kỳ vật gì, bốn phía đều bị màu trắng mây mù vây quanh, liền người bên cạnh đều thấy không rõ lắm. Hiện ở loại tình huống này, bọn hắn quả thực giống như bị phế đi con mắt tựa như, nhìn không tới bất kỳ vật gì. Hơn nữa càng tăng kinh khủng chính là xung quanh còn có cái cường hoành địch nhân ở nhìn chằm chằm, bọn hắn cũng không dám vọng động, sợ lọt vào Hạ Bình đánh lén, chết oan chết uổng. Bọn hắn ở đâu nghĩ đến sẽ sinh loại tình huống này, cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trên thế giới rõ ràng còn có loại này thiên địa dị quả, thật sự là quá phạm quy rồi, căn bản là khó lòng phòng bị. Lưu Liệt cũng là vừa tức vừa vội, tức giận không thôi, đều đem tên hỗn đảng này bao vây, hẳn là không chỗ có thể trốn mới đúng, nhưng là như thế nào sẽ sinh như vậy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ hỗn đảng này tựu là con gián, sinh mệnh lực ương ngạnh, như thế nào đều giết không chết sao? Vèo. Lúc này thời điểm, Hạ Bình bước ra côn bằng bộ, thi triển gấp, hướng phía xương trắng bên ngoài chạy vội đi qua, chỉ là 3 phút đồng hồ, hắn rời đi rồi vứt đi nhà kho ngoài 3 cây số, thoát ly tầng này xương trắng. Sở dĩ có thể thoát khỏi cái này xương trắng quấy nhiễu, đó là bởi vì Hạ Bình hao tốn 500 oán hận, hối đoái rồi có thể đối kháng cái này vân vụ quả bảo bối, có thể xem thấu sương mù. Bất quá cái này vân vụ quả cũng là có thời gian hạn chế đấy, gần kề có thể tồn tại 3 phần nhiều thời giờ, một khi thời gian trôi qua, cái này màu trắng mây mù tựu sẽ tự động biến mất. Dù sao cũng là giá trị 1000 oán hận đồ vật, hiệu quả có thể có 3 phần nhiều thời gian cũng vậy là đủ rồi, mà Hạ Bình cũng chỉ là muốn mượn này cái trái cây, đem những này hắc đạo nhân vật khốn cùng một chỗ, cho hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Gặp lại rồi. Hạ Bình theo trên người xuất ra một cái bộ điều khiển từ xa, đây là viễn trình điều khiển bom hẹn giờ. Cũng là từ trên người công ty Hắc Hùng lấy được, trước kia hắn liền đem đại lượng thuốc nổ vùi tại cái đó vứt đi nhà kho trong đó, hiện tại vừa vặn dẫn bạo, tận diệt. Ba thoáng một phát, hắn không chút do dự nhấn xuống cái nút. Ầm ầm. Lập tức, chôn ở nhà kho mặt đất thuốc nổ lập tức bạo tạc nổ tung mà bắt đầu, đây là tương đương với hơn 1000 tấn thuốc nổ đồng thời bạo tạc nổ tung uy lực, phương viên 10 km đều sinh ra cực lớn chấn động. Dùng vứt đi nhà kho làm trung tâm, lập tức bạo, sinh ra một cái cực lớn màu đen mây hình nấm. Xua tán đi màu trắng mây mù, toàn bộ nhà kho đều ở đây cái nháy mắt bị tạc phi, tan thành mây khói. Mà đợi tại trong lúc nổ tung tam đại hắc đạo tổ chức tinh nhuệ, cũng lập tức bị tạc phi, chia 5 xẻ 7, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không cách nào xuất, toàn bộ tiễn đưa lên trời. Thật sự là xinh đẹp khói lửa. Nhìn xem ngoài 3 cây số nhà kho, một cái cực lớn màu đen mây hình nấm bay lên, tầng tầng sóng nhiệt lăn tới, Hạ Bình thấy toàn thân sảng khoái, rốt cục diệt đi bọn này hắc đạo nhân vật. Bị bọn này hắc đạo nhân vật vòng vây rồi hơn 1 tháng, thời thời khắc khắc đều có được nguy hiểm tánh mạng, cơ hồ nửa bước không thể ly khai, hắn cũng nhịn thật lâu, hiện tại rốt cục bạo, thiết hạ tầng tầng bẫy rập, thoáng cái tự diệt trừ bọn này địch nhân. Dù cho những này hắc đạo nhân vật thực lực cường hoành, nhưng là tại đây dạng bạo tạc nổ tung uy lực phía dưới, cũng là chỉ còn đường chết. Không phải nói võ giả cảnh cường giả có thể vô địch rồi, tại cường hoành như vậy quả bung trước mặt, cũng là yếu ớt không chịu nổi, muốn ngăn cản quả bung uy năng. Ít nhất được tấn thăng đến võ sư cảnh. Cái loại này đẳng cấp nhân vật, mới thật sự là hoành tảo thiên quân, không sợ quả bung uy lực, đủ để trở thành quân đội tướng lãnh tồn tại. Ân. Còn có người không chết. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn chứng kiến xa xa trong lúc nổ tung, tựa hồ gấp bay ra hai ba đạo thân ảnh, nhưng là thân ảnh ấy toàn thân cháy đen, đều cháy rồi sao, trên người tràn ra khủng bố sát khí. Vèo thoáng một phát, thân hình hắn lập lòe, tới gần xem xét, ba người này thình lình tựu là huyết thủ tổ chức Thái tử Gia Lưu Liệt, Độc Lan tổ chức cao tầng Lữ Tinh, còn có Mãnh Hổ tổ chức cao tầng Trần Quốc Hoa. Ba người này rõ ràng đang kịch liệt bạo tạc nổ tung chính giữa vẫn còn tồn tại, còn chưa có chết. Lưu Liệt rõ ràng cũng còn sống. Hạ Bình rất là kinh ngạc, như Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa bực này nhân vật có thể sống sót, hắn cũng không thấy được kỳ quái, dù sao đối phương thế nhưng mà võ giả cảnh lục trọng thiên cao thủ, trên người có được một ít ác chủ bài cũng là bình thường đấy. Nhưng là Lưu Liệt chỉ là cái võ giả cảnh nhị trọng thiên cường giả mà thôi, làm sao có thể sống được xuống. Hắn y phục trên người, không thể nào, lại là động lực khôi giáp. Hạ Bình lắp bắp kinh hãi, hắn tin tưởng phải xem đến Lưu Liệt mặc trên người rồi một kiện màu đen khôi giáp. Mà cái này khôi giáp chính giữa có một khối động lực hạt nhân tinh, tràn ra màu u lam hào quang, trong đêm tối lập lòe ánh sáng, hắn cả người đều bị một tầng cái lồng năng lượng đoàn đoàn bao vây lên. Đúng là bởi vì cái này đoàn cái lồng năng lượng, ngăn cản rồi đại lượng bạo tạc nổ tung uy lực, mới khiến cho Lưu Liệt còn sống sót. Kẻ có tiền a. Hạ Bình không khỏi cảm khái, cái này động lực khôi giáp thế nhưng mà quân sự đồ dùng, chính là cấm buôn bán quân sự vũ khí, cũng chỉ có quân đội có thể sử dụng, những người khác sử dụng đều là phạm pháp đấy. Đương nhiên, đám người này đều là hắc đạo nhân vật, buôn lậu buôn bán vũ khí cũng là chuyện thường ngày sự. Thế nhưng mà coi như là như vậy, một kiện như vậy động lực khôi giáp tựu giá trị 1.5 tỷ đồng liên bang, mặc vào về sau có thể ngăn cản kịch liệt bạo tạc nổ tung uy năng, coi như là võ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả cũng giết bất tử. Có thể nghĩ, như vậy động lực khôi giáp trân quý. Bất quá trải qua như vậy một lần kịch liệt bạo tạc nổ tung, cũng làm cho cái này động lực khôi giáp nguồn năng lượng hao tổn hầu như không còn. Lại đến một lần vừa rồi như vậy bạo tạc nổ tung, đoán chừng cái này Lưu Liệt cũng chết định rồi. Mà Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa hai người cũng là như thế, mặc trên người rồi một kiện phòng hộ phục, đây là có thể ngăn cản súng laser áo chống đạn, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Đúng là bởi vì đã có cái này phòng hộ phục, mới bảo trụ một mạng, nhưng bây giờ cũng bị nổ rách tung tóe, thậm chí bọn hắn cánh tay đều bị nổ rớt rồi một căn, trên người chảy ra đại lượng máu tươi, đầu tựa như cỏ dại, sắc mặt đen kịt một mảnh, tựa như than cốc. Phản phất phi châu dân chạy nạn giống như, hoặc nhìn cực kỳ thê thảm. Hoang! Nhìn thấy Hạ Bình xuất hiện, Lưu Liệt, Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa ba người cơ hồ đều giận điên lên, hai con ngươi lộ ra khủng bố lửa giận, nếu như ánh mắt có thế sát nhân lời mà nói, Hạ Bình đã sớm chết rồi trăm ngàn lượt. Vốn bọn hắn chiếm hết ưu thế, giết Hạ Bình như mổ heo cẩu, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, tiểu tử này như thế hèn hạ vô sĩ, rõ ràng tại nhà kho mai phục rồi quả bung, trong nháy mắt liền đem người của bọn hắn diệt sạch. Tam đại tổ chức tinh nhuệ tổn thất hơn phân nửa, đây là trước nay chưa có tổn thất, đây là đau nhất triệt nội tâm đau đớn. Cũng không trách bọn hắn không có nghĩ đến cái này bẫy rập, thật sự là cái này Hạ Bình quá mức gian trá, ai có thể nghĩ tới tên này dừng lại ở địa phương còn mai phục rồi quả bung, dù sao một khi quả bung dẫn bạo, tiểu tử này cũng có thể có thế sẽ bị nổ chết. Bọn hắn cũng không tin dựa theo tiểu tử này tuyệt thế thiên tư, có được tấn chức vương giả cảnh tiềm lực, còn có thể cùng bọn hắn những này nát mệnh một đầu lưu manh đồng quy vu tận. Đây là không hợp lý sự. Thế nhưng mà bọn hắn nghĩ như thế nào giống như đạt được, trên thế giới còn có mây mù quả loại này kỳ vật, thoáng cái đưa bọn chúng vây khốn mà bắt đầu, coi như là muốn chạy trốn, cũng tìm không thấy đường ra. Mấy phút đồng hồ về sau, quả bung dẫn bạo, người của bọn hắn đã bị toàn bộ mai táng ở bên trong rồi. May mắn bọn hắn bình thường có nguy cơ ý thức, thời thời khắc khắc đều ăn mặc phòng hộ phục, có thể bảo vệ mình thân thể, nếu không cũng nhất định sẽ đi theo những cái kia thủ hạ cùng một chỗ xuống địa ngục rồi. Ta muốn giết ngươi. Hoang, cho ta nạp mạng đi. Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa đều là gầm lên một tiếng, rốt cuộc đè nén không được nội tâm lửa giận, hai người thật giống như mãnh hổ bình thường nhào tới, tê liệt không đi, hung mãnh vô cùng. Bọn hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, không vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Ngu xuẩn, chỉ bằng các ngươi hiện tại lực lượng cũng muốn giết ta. Hạ Bình đôi mắt lộ ra một tia hàn mang, nếu như là toàn thịnh thời kỳ Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa, hắn có lẽ còn có thể sợ hãi ba phần. Nhưng là trải qua quả bung anh kích, hai người này bị tạc mất một đầu cánh tay, đáy lòng trọng thương, thực lực giảm bớt 7-8 phần, đã sớm hạ thấp đến võ giả cảnh tam trọng thiên cảnh giới, căn bản không cách nào cùng trước kia bằng được. Thế nhưng mà hai người bọn họ giận điên lên, mất đi lý trí, hoàn toàn không thể tưởng được lẫn nhau tầm đó trên thực lực chênh lệch. Vạn thú quyền đệ tam thức, liệt hùng thủ. Oanh! Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, toàn bộ người thật giống như viễn cổ gấu chó giống như, khí thế trên người vẻn vẹn dâng lên ra. Mặt đất bị khủng bố lực lượng chấn thành từng đạo rạn nứt, hai chân phía dưới xuất hiện hố sâu. Một chưởng đập đi, chân khí tràn ngập, giữa không trung chính giữa xuất hiện một cái cực lớn tay gấu, che khuất bầu trời, bao phủ bốn phía, phương viên hơn 100 mét đều tràn ngập đáng sợ uy áp. Bang bang. Lữ Tinh cùng Trần Quốc Hoa hai người thoáng cái đã bị cái này cực lớn tay gấu đập ở bên trong, toàn bộ người thật giống như con ruồi tựa như bị đập bay đi ra ngoài, ho ra máu không ngớt, thân thể ngũ tạng lục phủ đều bị đánh thành thịt vụn. A a a. Bọn hắn kêu thảm một tiếng, kinh hãi gần chết, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, người trẻ tuổi này thực lực so trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đi chết. Hạ Bình không lưu tình chút nào, lại là một chưởng nhô lên cao đập đi, như gấu bự đáp xuống, từ trên trời giáng xuống, quanh thoáng một phát, tay gấu hung hăng vỗ vào hai người này trên đầu. Chẳng vài tiếng, đầu của bọn hắn giống như dưa hấu đồng dạng nát bấy, chia năm xẻ bảy, hóa thành một cục thịt tương. Lữ Tinh, Trần Quốc Hoa, đã chết. Cái này, cái này. Nhìn thấy một màn này, vốn phẫn nộ tới cực điểm Lưu Liệt sợ ngây người, hai cái võ giả cảnh lục trọng thiên cường giả rõ ràng đang tại mặt bị đánh chết, cho dù bọn họ thực lực lớn tổn thất lớn, nhưng là cũng là cực kỳ kinh người một sự kiện. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình cũng căn bản không phải người này đối thủ, tiếp tục lưu lại tại đây, cũng là bị tiểu tử này một cái tát chụp chết phần. Trốn. Không nói hai lời, Lưu Liệt tự hướng phía xa xa chạy thục mạng, căn bản không dám dừng lại. Oanh. Chạy trốn lập tức. Lưu Liệt lập tức ấn xuống một cái động lực khôi giáp cái nút, lúc này trên người hắn lập tức phun ra cường đại khí lưu, thân thể sinh ra khủng bố đẩy mạnh lực. Về một tiếng, cả người hắn thật giống như hỏa tiễn tựa như đã bay đi ra ngoài, phóng tới không trung, độ cực nhanh. Cái này động lực khôi giáp không chỉ có riêng là phòng hộ năng lực cường đại, còn có chạy trốn công năng, nếu như không phải có đủ như vậy đầy đủ hết năng lực, giá cả cũng sẽ không như thế đắt đỏ. Vì cho mình bảo vệ tánh mạng, Lưu Liệt thế nhưng mà hao tốn cực lớn một cái giá lớn. Muốn chạy. Có đơn giản như vậy sao? Hạ Bình lập tức đuổi theo, thi triển côn bằng bộ, hắn độ cực nhanh, trên người chân khí tê liệt không khí, vừa sải bước đi qua, tự đi tới 100 mét bên ngoài. Toàn lực thi triển côn bằng bộ, hắn độ không chút nào thấp hơn Lưu Liệt chạy trốn độ. Đáng chết, nhanh lên, cho ta nhanh một chút a. Lưu Liệt sắc mặt vô cùng lo lắng, hắn hướng phía thành Hắc Nguyệt ở trong chỗ sâu chạy tới, tung hoành nhảy lên, ý đồ rời xa Hạ Bình cái này hung thần. Nhưng là Hạ Bình theo đuổi không bỏ, toàn bộ người như là một cái lớn bằng, điều khiển khí lưu, lướt đi đi qua, không thuận theo bất nạo. Đáng giận a, nếu như không là vì vừa rồi bạo tạc nổ tung, làm cho cái này động lực khôi giáp nguồn năng lượng hao tổn hơn phân nửa, ta vừa rồi trong nháy mắt có thể bay khỏi mấy cây số bên ngoài, người há có thể đuổi đến thượng ta. Lưu Liệt nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác, ngàn vạn đừng để bên ngoài ta chạy đi, nếu không tiểu tử ngươi chết chắc rồi, tất nhiên sẽ gọi cha ta tự mình xuất thủ, đem đầu lâu của ngươi chặt bỏ. Trên người hắn toát ra khủng bố sát khí. Đi chết. Hạ Bình cách không một quyền, tựa như bạo hùng gào thét, hướng phía Lưu Liệt thân thể oanh cứ đi qua. A. Lưu Liệt tránh không kịp, cứ thế mà đã trúng một quyền này, toàn bộ người bị oanh phi, dù cho có động lực khôi giáp phòng hộ, nhưng là cũng bị chấn được khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa ho ra máu. Thế nhưng mà hắn căn bản không dám dừng lại, ngược lại đón lấy cái này xung kích lực, hướng phía xa xa bỏ chạy. Đúng rồi. Phía trước vừa vặn có ta huyết thủ tổ chức một cái hộp đêm, chỗ đó có không ít huyết thủ tổ chức tinh nhuệ, nhất định có thể ngăn cản tên hỗn đảng này. Lưu Liệt bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Lập tức hướng phía trước kiến trúc nhảy xuống. Hắn cũng mặc kệ những cái, kia tinh nhuệ có phải là, hay không cái này hoang đối thủ, dù cho không là đối thủ cũng không có sao, chỉ cần có thể trợ giúp hắn trở ngại tiểu tử kia một thời gian ngắn, là hắn có thể chạy ra thăng thiên. Mấy cái thời gian hô hấp, hắn rốt cục đã tới một chỗ phồn hoa đường đi. Phía trước vừa vặn có một cái 5-6 tầng lầu cao hộp đêm, vàng son lộng lẫy, chung quanh khách không ít người, rất là náo nhiệt. Lưu Thiếu. Hộp đêm phía trước vừa vặn có 10 cái huyết thủ tổ chức bảo an, bọn hắn thoáng cái tự nhận ra hướng phía bên này trốn tới Lưu Liệt, lập tức tự lên tiếng chào hỏi. Có người truy sát ta, lập tức giết hắn đi, khai mở bắn chết hắn. Thấy thế, Lưu Liệt lập tức đại hỉ, dốc sức liều mạng gào lên. Cái gì? Hộp đêm trước cửa 10 cái bảo an lập tức chấn động. Rõ ràng còn có người dám đuổi giết huyết thủ tổ chức Thái Tử gia, hắn đây là muốn tìm cái chết sao? Quá mức khoa trương. Nhưng là bọn hắn rất nhanh tự chứng kiến từ phía sau đuổi giết mà đến Hạ Bình, mỗi người đều là bản năng theo trên người xuất ra súng laser, đối với Hạ Bình tự là một hồi điên cuồng bắn phá. Rầm rầm rầm. Lập tức, vô số đạo laser phóng tới, quả thực tự là hợp thành tử vong mưa đạn, bao trùm Hạ Bình thân thể, một khi bị đánh trúng, cả người đều bị xuyên thủng, trực tiếp đánh thành ong mật ổ. Côn bằng bộ. Hạ Bình đã sớm chú ý tới những này xạ thủ động tác, thân hình lập lòe, trên mặt đất xuất hiện không mấy đạo thân ảnh, đạp trên kỳ dị bộ pháp, từ xa mà đến gần, nhanh tiếp cận. Mà những cái kia laser lập tức rơi vào không trung, không có một đạo laser bắn trúng Hạ Bình, toàn bộ oanh kích trên mặt đất, xuất hiện nguyên một đám cực lớn hố, đá vụn văng khắp nơi, bụi mù nổi lên bốn phía. Đi ra, người ở bên trong toàn bộ đi ra, giết chết hắn, nổ súng giết chết hắn. Lưu Liệt đối với trong câu lạc bộ đêm xuất gào thét, trong mệnh lệnh huyết thủ tổ chức tinh nhuệ đi ra. Sưu sưu sưu. Lúc này trong câu lạc bộ đêm lại chạy ra mười mấy người, mỗi người trên người đều cầm súng laser, tối om họng súng chỉ vào Hạ Bình, điên cuồng bắn phá. Cái gì? Trong nháy mắt, hơn 10 đạo laser phóng tới, quả thực tựu là bao trùm bốn phía không gian, lại để cho người tránh cũng không thể tránh, Hạ Bình thân hình như là đại bằng bình thường nhảy lên đến không trung. Phanh thoáng một phát, tuy nhiên tránh né rồi đại bộ phận công kích, nhưng là y nguyên có vài đạo laser xuất tại Hạ Bình trên người, cùng hắn bắt minh hộ thể công sinh ra kịch liệt va chạm. Phanh. Hạ Bình bị vài đạo laser đánh trúng, bay rớt ra ngoài, khóe miệng cũng không khỏi thẩm thấu xuất một tia máu tươi, may mắn hắn bắt minh hộ thể công cực kỳ cường đại, hộ thân chân khí cường hãn, bằng không khẳng định bị vài đạo laser xuyên thủng khí lực. Đúng, chính là như vậy, nổ súng giết chết hắn, giết chết hắn. Nhìn thấy Hạ Bình bị thương, rút lui liên tục, Lưu Liệt lập tức đại hỉ, liên tiếp bố mệnh lệnh, muốn đem Hạ Bình giết chết. Các ngươi muốn chết? Hạ Bình nổi giận, trên người tràn ra khủng bố sát khí, những này xạ thủ rõ ràng dám ngăn hắn, đây là tự tìm đường chết. Trống. Vạn thú quyền thức thứ hai, sư tử hống. Một tiếng trống xuất, như là vô sư tử gào thét, núi rừng chấn động, sinh ra khủng bố tới cực điểm âm sóng, lấy mắt thường có thể thấy được âm sóng quét ngang qua, tựa như trong nước gợn sóng. Rầm rầm rầm. Đứng tại hộp đêm trước cửa cái kia chút ít huyết thủ tổ chức bảo an, bọn hắn mỗi người đều là xuất kêu thảm thiết, bị những này âm sóng đánh trúng, toàn bộ người ngu trệ, trì độn đứng tại nguyên chỗ, thất khiếu chảy máu, đáy lòng trọng thương. Mặt đất càng là xuất hiện từng đạo khủng bố vết rách, phản phất bị người dùng máy ủi đất quét ngang rồi một lần tựa như, liền hộp đêm cả tòa kiến trúc đều xuất hiện mười vài đạo đáng sợ rạn nứt, phản phất muốn bị chấn sập. Một đám phế vật. Nhìn thấy những cái kia xạ thủ bị một trống đánh chết, Lưu Liệt vừa sợ vừa giận, nhưng là lại không thể làm gì, dù sao những này xạ thủ thực lực cũng không cường đại, chỉ là võ đồ cảnh cường giả. Dù cho ỷ vào súng laser uy lực có thể xúc phạm tới võ giả cảnh cường giả, nhưng là bản thân khí lực nhưng lại không cường đại, bị cách không chấn động, đã bị chấn chết rồi, căn bản không cách nào ngăn cản. Có đôi khi, vũ khí uy lực cũng không phải vạn năng đấy. Lưu Liệt, ta xem còn có ai có thể ngăn cản ta giết ngươi. Hạ Bình trên người toát ra khủng bố sát khí, đối với như vậy như là xài lang bình thường địch nhân, hắn muốn trừ chi cho thống khoái. Muốn là tiếp tục giữ lại bực này tàn nhẫn nhân vật, hắn đoán chừng cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, nếu như bị thằng này đã tìm được thân phận chân thật của mình, khả năng lại là một vòng toàn bộ, có lẽ sẽ liên lụy người nhà. Súng bắn tỉa, nổ súng, lập tức mở cho ta thương. Lưu Liệt hét lớn một tiếng, tại đây chỗ huyết thủ tổ chức cứ điểm, không chỉ có riêng là phân phối rồi cường đại xạ thủ, thậm chí liền súng bắn tỉa như vậy bảo an cũng phân phối lấy, bọn hắn ẩn núp ở phía xa cao ốc, thời thời khắc khắc chú ý hộp đêm an toàn, một khi sinh chuyện gì, lập tức xuất thủ tập sát địch nhân. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, không trung chính giữa truyền đến 5-6 đạo tiếng xé gió, tê liệt không khí, giống như đạn pháo bình thường đánh úp lại, mang theo khủng bố uy hiếp, hướng phía Hạ Bình thân thể oanh kích đi qua. Công kích như vậy tàn nhẫn vô cùng, làm cho người sợ, khó lòng phòng bị. Cái gì? Hạ Bình tinh thần lực khuếch tán bốn phía, cảm giác đến bốn phía không khí chính là tình huống, cũng cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không chút nghĩ ngợi, lập tức hướng phía đằng sau rút lui mấy chục mét. Rầm rầm rầm. Từng quả đánh lén viên đạn phóng tới, oanh kích trên mặt đất, lập tức đánh xuất nguyên một đám khủng bố hố sâu, mặt đất chấn động, xuất hiện hơn 10 đạo đáng sợ rạn nứt. Như vậy đánh lén viên đạn một khi đánh trúng thân thể, đoán chừng coi như là con voi cũng sẽ bị xé vỡ thành hai mảnh, uy lực kinh người. Có ba cái sniper súng bắn tỉa. Hạ Bình thoáng cái tự cảm giác đến, xa xa nhà cao tầng cao nhất, đông nam tây ba phương hướng, phân biệt đều có một cái sniper súng bắn tỉa, ở trên truyền đến khủng bố sát ý, đối với mình nhìn chằm chằm. Sưu sưu sưu. Mà cái kia ba cái sniper súng bắn tỉa mỗi người đều là bách phát bách trúng thần thương thủ, một khi nhìn đúng mục tiêu, trừ phi là giết chết địch nhân, nếu không tự tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Chỉ là một cái hô hấp, lại có 5-6 quả đánh lén viên đạn phóng tới, phản phất đạn pháo. Hạ Bình liên tục trốn tránh, nhưng lại không cách nào tới gần cái này Lưu Liệt, chỉ có thể là liên tiếp bại lui. Đúng, chính là như vậy đúng vậy. Thấy thế, Lưu Liệt lập tức đại hỉ, hắn tiếp tục hướng phía xa xa chạy tới, ly khai hộp đêm. Có cái này mấy cái sniper súng bắn tỉa ngăn cản cái này hoang, như vậy hắn có thể chạy ra thăng thiên rồi. Chờ hắn trở lại huyết thủ tổ chức tổng bộ, vậy thật là triệt để an toàn, dù cho tiểu tử này cường đại trở lại, cũng không có khả năng dám ở huyết thủ tổ chức tổng bộ động thủ, trừ phi hắn muốn chết. Cho rằng tại nhà cao tầng đỉnh, ta liền giết không được các ngươi rồi sao? Nhìn thấy Lưu Liệt ý định chạy trốn, thế nhưng mà còn có ba cái sniper súng bắn tỉa trở ngại chính mình, Hạ Bình nội tâm tuôn ra một cổ lửa giận, tràn ra ngập trời sát ý. Phanh thoáng một phát, hắn một quyền oanh hướng bên cạnh vách tường, lúc này đánh xuất một cái động lớn, đá vụn rầm rầm lăn xuống, lộ ra rồi bên trong thép xi măng. Hạ Bình tiện tay một trảo, răng rắc một tiếng, lập tức liền quay gãy đi một căn 7-80 cm dài thép, hắn đem căn này đường kính 1 cm thép cầm đi tay phải trong tay, gắt gao nắm. Lúc này cái này thép lập tức bị hắn cầm ra rồi năm ngón tay ấn, thẩm thấu đi vào. Hắn thân hình có chút cúi xuống, xương sống ké duỗi, phản phất một đầu cự long giống như, toàn thân cơ bắp kéo căng, mỗi một căn cốt cách đều đang rung động, cạc cạc rung động, khủng bố lực lượng truyền lại. Cổ này cường hoành vô cùng lực lượng theo bàn chân, xương sống, cánh tay không ngừng kéo dài, cuối cùng đến năm đầu ngón tay, sinh ra khủng bố tới cực điểm lực lượng, toàn bộ người thật giống như đến từ quá cổ thần nhân. Xíu, u. Ngay trong nháy mắt này, Hạ Bình sẽ đem căng thép ném đi ra ngoài, tê liệt không khí, như là hậu nghệ xạ nhật, sinh ra khủng bố bi năng, khí lãng cuồn cuộn, truyền đến bén nhọn chói tai tiếng xé gió. Không. Tại phía đông một tòa building tầng cao nhất sniper súng bắn tỉa, hắn vốn đang tại thích ý chầm chầm vào Hạ Bình, tùy ý nổ súng bắn chết, vô cùng an toàn, nội tâm cũng vô cùng bình tĩnh. Nhưng là một giây sau, một căn khủng bố thép theo mặt đất bay tới, đạt đến âm chướng, tê liệt không khí, hắn đồng tử nhịn không được phóng đại, hoảng sợ không thôi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là đã quá muộn, trong óc vừa mới bay lên ý nghĩ này, nhưng là căn này thép đã bị ném tới. Phanh! Chỉ là một kích, căn này thép tự xuyên thủng rồi đầu lâu của hắn, tuôn ra đại lượng huyết dịch, đồng thời nương theo lấy đáng sợ xung kích lực, đưa hắn cả người đều quẳng mấy chục mét. Phanh thoáng một phát, hắn toàn bộ thân hình hướng phía đằng sau rút lui, đi theo căn này thép cùng một chỗ đã bay đi ra ngoài, cuối cùng hung hăng đính tại đối diện một tòa building trên vách tường. Cái này sniper súng bắn tỉa cứ như vậy bị tươi sống đóng đinh tại trên vách tường, thân thể treo ở giữa không trung trong đó, thép xuyên thủng đầu lâu, huyết dịch tích tắc chảy xuôi xuống, thậm chí cái kia tòa nhà lớn vách tường đều lộ ra 2-3 đạo vết rách, kéo dài rồi mấy chục mét. Cái này. Người chung quanh dọa đái, toàn thân run rẩy, bọn hắn ở đâu nghĩ đến người trẻ tuổi này hung tàn đến loại trình độ này, cách một tòa trên 100 tầng cao tầng trệt, y nguyên có thế tinh chuẩn ném. Chỉ là một chiêu, liền đem cái kia sniper súng bắn tỉa cho giết chết, đầu đều bị đánh bại. Đáng chết, chạy mau. Mặt khác hai cái sniper súng bắn tỉa nội tâm cũng không khỏi tuôn ra thấy lạnh cả người, dù cho cách trên 100 tầng lầu, bọn hắn cũng vẫn không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Siêu, xíu. Có thế chỉ trong nháy mắt, Hạ Bình lần nữa xuất thủ, đồng thời hai cây thép bay ra, độ cực nhanh, trong nháy mắt cái này hai cây thép tự kéo dài qua rồi vài trăm mét, đi vào sniper súng bắn tỉa trước mặt. Không. Hai cái sniper súng bắn tỉa xuất kêu thảm thiết, bọn hắn muốn buông tha cho súng ngắm giới chạy trốn, thế nhưng mà còn không có chạy ra cái chỗ này hai bước, phanh thoáng một phát, hai cây thép trong nháy mắt tự xuyên thủng rồi cái này hai cái sniper súng bắn tỉa đầu, lộ ra một cái lỗ máu, nhẹ nhõm liền đem tánh mạng của bọn hắn diệt sát, trốn đều không thể chạy thoát. Đáng chết, phế vật, toàn bộ đều phế vật. Nhìn thấy mấy cái sniper súng bắn tỉa bị đánh chết, chính đang chạy trốn Lưu Liệt dọa đái, hắn càng là ngựa không dừng vó, căn bản không dám ở cái địa phương này dừng lại. Nhưng lại tại cái này nháy mắt. Lại là một căn thép ném tới, gào thét rung động, như là lên cổ giao long, ở trên quấn quanh lấy đáng sợ chân khí, một tiếng trống vang lên, lúc này tự xuyên thủng rồi Lưu Liệt chân trái, lại để cho cả người hắn bị trực tiếp đính tại phụ cận trên vách tường. A. Lưu Liệt xuất một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân là huyết thủ tổ chức Thái Tử gia, từ nhỏ đến lớn tựu là cẩm y ngọc ăn, hắn đâu chịu nổi mãnh liệt như vậy đau đớn, cho nên cho dù là hiện tại ngất đi, cũng không phải là không có khả năng sự. Thế nhưng mà hắn vẫn không có đã bất tỉnh, bởi vì hắn biết rõ, một khi ở chỗ này ngất đi, chính mình tự thật đã chết rồi. Vèo. Trong nháy mắt, Hạ Bình tự cất bước đi vào Lưu Liệt trước mặt, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy nhìn xem hắn. Tha cho ta lúc này đây a. Lưu Liệt khóc trống lưu nước mắt, muốn cầu xin tha thứ, phụ thân ta là huyết thủ tổ chức thủ lĩnh, thân gia hơn 100 ức, bảo vật vô số, chỉ cần ngươi tha cho ta lúc này đây, ta nguyện ý trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn. Tin tưởng ta a, ta nhà rất có tiền, thật sự rất có tiền. Mà ngươi tu hành cũng cần đại lượng tài nguyên, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được ta huyết thủ tổ chức tài sản, không muốn đạt được đại lượng tài phú sao? Tha cho ta mà nói, những này tài phú đều là ngươi đấy, toàn bộ đều là ngươi đấy. Hắn hy vọng đối phương có thể tha thứ cho chính mình một mạng. A, ta đã biết. Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, từ trên trời giáng xuống, một chưởng đánh ra, chân khí bắt đầu khởi động, như là bạo gấu gầm rú, phịch một tiếng. Hung hăng oanh kích tại Lưu Liệt trên đầu. Răng rắc một tiếng, Lưu Liệt đỉnh đầu lập tức bạo toái, thất khiếu chảy máu, ánh mắt hắn mở thật lớn, chảy ra huyết lệ, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết. Thậm chí tên hỗn đảng này liền nghe chính mình một câu giải thích đều không có, một chiêu tự diệt giết mình. Trước khi chết, hắn đều không thể tin được, đối mặt cái này tài phú kinh người, tiểu tử này rõ ràng không tâm động, một chút cũng không có nghe chính mình nói chuyện ý tứ. Chỉ cần đối phương có như vậy một tia do dự, hắn có thể khởi động động lực khôi giáp, thi triển tất sát một chiêu, thế nhưng mà đối phương căn bản chưa cho hắn cơ hội như vậy. Ba thoáng một phát, Lưu Liệt cổ nghiêng một cái, liền khí tuyệt bỏ mình. Tài phú. Nhìn xem Lưu Liệt chết đi bộ dạng, Hạ Bình không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, huyết thủ tổ chức chính là 10 tỷ tài phú lại được coi là rồi cái gì, cái kia là căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền, cầm cũng là một thân sao. Chỉ cần bằng vào hắn hiện tại ghi tiểu thuyết tiền kiếm được, hàng năm có thể qua 10 ức đồng liên bang. Chớ đừng nói chi là, một khi hắn tiến vào công ty cự nhân, võ đạo tu vi liên tiếp kéo lên, về sau săn giết quái thú kiếm được tiền đều không ngớt số này mục, chỉ bằng chút tiền ấy cũng muốn hấp dẫn chính mình, quá mức ngây thơ. Đi thôi, thí luyện cũng dừng ở đây rồi. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem chết đi Lưu Liệt bộ dạng, quay người liền đi, tiêu diệt ba đại hắc bang tổ chức đại bộ phận tinh nhuệ, đã không có người có thể ngăn cản hắn đã đi ra. Vèo. Thân hình hắn lập lòe, hướng phía thành Hắc Nguyệt sân bay hiện đi đến, rất nhanh tự biến mất tại nguyên chỗ. Ngay tại Hạ Bình ly khai một thời gian ngắn, thân thủ của hắn đem Lưu Liệt trước mặt mọi người giết chết, còn có thiết hạ bẫy rập, mai táng ba đại hắc bang tổ chức đại bộ phận tinh nhuệ sự tình cũng bộc lộ ra đi. Nghe thế sự kiện, toàn bộ thành Hắc Nguyệt đều là một hồi xôn xao. Ma Vương, cái này hoang tuyệt đúng là hỗn thế Ma Vương. Thật sự là quá ác á, rõ ràng đem ba đại hắc bang tổ chức tinh nhuệ đều cùng một chỗ mai táng, không biết giết chết bao nhiêu người, đoán chừng cái này tam đại hắc đạo tổ chức lần này bị cơ hồ không cách nào phục hồi như cũ trọng thương. Như thế nào phục hồi như cũ à? Đây chính là võ giả cảnh cường giả, cũng không phải cái gì bắt cải, làm sao có thể tùy tùy tiện tiện tự chiêu mộ. Quả thực tựu là hung tàn tới cực điểm, nghe nói huyết thủ tổ chức thái tử gia Lưu Liệt tại bạo tạc nổ tung chính giữa miễn cưỡng thoát được một mạng, nhưng là cũng bị cái kia hoang tự mình xuất thủ đuổi giết chính đầu phố, sau đó trước mặt mọi người giết chết, đầu đều đánh bại rồi, tử trạng cực thảm. Quả nhiên ngoan độc, ai có thể nghĩ đến hắn làm được suốt việc này, cái này ba đại hắc bang tổ chức khẳng định tức giận. Tức giận thì như thế nào? Trước kia bọn hắn cũng nổi giận, nhưng là hữu dụng sao? Một đám hắc đạo tinh nhuệ đều bị diệt sát, một cái đều không có sống sót, liền huyết thủ tổ chức thái tử gia đều đánh bể đầu, đây là một lần chấn nhiếp. Ẩn nhẫn rồi hơn một tháng, tất cả mọi người cho là hắn không thể làm gì, chỉ có thể đem làm rùa đen rút đầu. Nhưng là hôm nay buổi tối bỗng nhiên tầm đó bạo. Làm ra cái này kinh thiên huyết án, trấn giết hắc đạo tinh nhuệ, chuyện này thật sự là quá mức kinh người. Không hổ là thông qua ác mộng cấp thí luyện yêu nghiệt, căn bản không thể coi như không quan trọng. Hiện tại bị tiểu tử này chạy thoát đi ra ngoài, cái kia chính là long nhập biến cả, lại cũng không có người có thế chế. Mọi người nghị luận nhau nhau, bọn họ đều là bị chuyện này triệt để rung động ở, ai cũng không nghĩ tới chỉ là một người, liền đem thành Hắc Nguyệt ba đại hắc bang tổ chức khiến cho thảm như vậy. Không chỉ không có được chỗ tốt gì, thậm chí còn đem chính mình bang phái tinh nhuệ đều bồi tiến vào, mà huyết thủ tổ chức thủ lĩnh thảm hại hơn. Liền con mình đều bị trước mặt mọi người giết chết. Hoàn toàn chính xác, hiện tại huyết thủ trong tổ chức bộ cũng tràn ngập ngưng trọng hào khí, rất nhiều bang phái trưởng lão tụ tập cùng một chỗ, đại khí cũng không dám ra ngoài một ngụm, sợ chọc giận ngồi tại cái ghế trước mặt thượng thủ lĩnh Lưu Cương. Bởi vì là hành động lần này, không chỉ lại để cho huyết thủ tổ chức tổn thất hơn phân nửa tinh nhuệ, thậm chí liền thủ lĩnh nhi tử cũng đáp lên rồi, có thể nghĩ hiện tại Lưu Cương cỡ nào phẫn nộ. Hoang. Lưu Cương phanh thoáng một phát, một cái tát đập ở phía trước một đầu trên mặt bàn, lúc này tự đập thành bột mịn, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng phẫn nộ, không chỉ giết ta huyết thủ tổ chức rất nhiều tinh nhuệ, thậm chí liền con của ta Lưu Liệt cũng đã giết, hắn đây là muốn chết à. Ta muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn. Hắn khàn cả giọng, phẫn nộ tới cực điểm, âm sóng cuồn cuộn, làm vỡ nát gian phòng bốn phía thủy tinh, thậm chí mặt đất đều xuất hiện từng đạo khủng bố vết rách, răng rắc rung động. Thông tri toàn bộ huyết thủ tổ chức. Lưu Cương nộ quát một tiếng, động từng cái thành viên, lập tức xuất, tìm được cái kia hoang hạ lạc, tìm ra cái kia hoang thân phận chân thật, ta muốn biết hắn từ đâu tới đây, đi nơi nào. Ta muốn biết gia đình của hắn bối cảnh, muốn biết hắn từ chỗ nào sinh ra, ở địa phương nào đến trường, ở nơi nào công tác, sau lưng đến tột cùng có người nào đó chỗ dựa. Chỉ cần bị ta tìm được hắn tiết lộ ra ngoài một tia dấu vết để lại, cho dù hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn rồi mạng của hắn, thậm chí nhà hắn người cũng muốn cùng theo một lúc chôn cùng. Trên người hắn toát ra khủng bố sát khí, lại để cho người không rét mà run. Lưu Liệt thế nhưng mà hắn con độc nhất, có thể nói là hắn huyết thủ tổ chức tương lai người nối nghiệp, nhưng là bây giờ cũng là bị cái kia hoang giết chết, hắn phổi đều nhanh tức điên rồi. Nếu như không bắt lấy cái kia hoang, hắn cái này khẩu ác khí, nội tâm của hắn hận ý, căn bản không cách nào xuất. Vâng, lão đại. Một đám huyết thủ tổ chức trưởng lão lớn tiếng nói, mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn, bởi vì vì lần này cái chết không chỉ có là lão đại nhi tử, còn có rất nhiều huyết thủ tổ chức tinh nhuệ cũng đã chết. Những này tinh nhuệ đều cùng bọn họ có lớn lao quan hệ, có chút là bằng hữu, có chút là thân thích, thù này bọn hắn nhớ kỹ, đời này cũng sẽ không quên. Một khi tìm được cái gì dấu hiệu, lập tức sẽ giống như sói đói đồng dạng đánh về phía cái kia hoang. Cũng không chỉ là huyết thủ tổ chức, còn có tổ chức mãnh hổ, độc lang tổ chức, thậm chí là công ty hắc hùng, cái này tam đại hắc đạo tổ chức cũng nhao nhao bố mệnh lệnh của mình. Toàn diện truy nã đại ác nhân hoang. Nếu có người có thể giết chết hoang, lập tức ban thưởng 10 ức đồng liên bang, 10 bình ngưng khí đan. Có người có thể cung cấp hoang hữu hiệu manh mối, ban thưởng 10.000 vạn đồng liên bang. Nếu hoang dám can đảm lần nữa bước vào thành hắc nguyệt một bước, giết không tha, mệnh lệnh này cả đời hữu hiệu. Huyết thủ tổ chức mãnh hổ, độc lang tổ chức cùng công ty hắc hùng thông cáo chung, cùng hoang không chết không ngớt. Từng đạo mệnh lệnh bố đi ra ngoài, rung động rồi toàn bộ thành hắc nguyệt, không có người nghĩ vậy thành hắc nguyệt bốn đại hắc bang rõ ràng như vậy quả quyết, động treo giải thưởng, toàn diện truy nã hoang. Hiển nhiên, công ty hắc hùng cũng đem chính mình tinh nhuệ toàn bộ bỗng nhiên tử vong sự tình điều tra rõ ràng, sở hữu tất cả căn cứ chính xác theo đều chỉ hướng rồi hoang, bọn hắn công ty tinh nhuệ chết tựu là thằng này làm. Cho nên bọn hắn trong công ty bộ tức giận, mỗi người đều là thề phải bắt được hoang bầm thay vạn đoạn. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng đi tới thành Hắc Nguyệt sân bay. Tích tích tích. Hệ thống truyền đến cơ giới giống như thanh âm, chúc mừng ký chủ, đưa tới đại lượng nhân loại cừu hận, không ít nhân hòa ký chủ không chết không ngớt, lần này tổng cộng đạt được 23.5763 oán hận. Hơn 20 vạn oán hận. Nghe thế, Hạ Bình lập tức nở nụ cười, đã có nhiều như vậy oán hận, hắn có thể tại hệ thống hối đoái càng nhiều nữa quý hiếm bảo bối, không ngừng tăng cường chính mình võ đạo tu vi. Về phần cái gọi là ba đại hắc bang cừu hận, thậm chí là truy nã, đem làm hắn tấn thăng đến võ sư cảnh, tông sư cảnh, thậm chí là vương giả cảnh thời điểm, bất quá tựu là cái chuyện cười mà thôi. Đến lúc đó cái này mấy đại hắc bang đoán chừng đều hận không thể cho tới bây giờ không có đã sanh việc này. Ân, quán hận tạm thời không để ý tới rẻ, hay là trước hoàn thành công ty cự nhân thí luyện nhiệm vụ A. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hạ Bình sải bước hướng phía trong phi trường đi đến. Lúc này không có cái gì người có thể ngăn cản hắn rồi, thông suốt. Lúc này, thành Hắc Nguyệt sân bay, màu đen phi thuyền chính giữa. Chúc mừng ngươi thông qua công ty cự nhân thí luyện, chính thức trở thành công ty cự nhân một thành viên. Cố Bằng vui mừng nhìn xem Hạ Bình, tuy nhiên thời gian đi lên nói, Hạ Bình về tới đây hơi có chút thời gian. Nhưng là thời gian thượng hạn chế, chỉ là chỉ trong một tháng thông qua khó khăn cấp thí luyện hạn chế, mà Hạ Bình trong vòng vài ngày tự thông qua được, tự nhiên tính toán là thông qua rồi. Theo tháp Hắc Nguyệt về tới đây thời gian ngược lại là bất kể tính toán, lúc nào trở về đều được, chuyện này lúc trước hắn cũng thông tri Hạ Bình, lại để cho hắn không cần lo lắng. Bất quá tiểu tử này có thế là thông qua ác mộng cấp thí luyện yêu nghiệt, tự tính toán thật sự lúc cũng không coi vào đâu, hoàn toàn có thể cho công ty cự nhân vi phạm quy củ, dù sao quy củ loại vật này tự là người chế định đấy. Trên thực tế, dù cho công ty cự nhân không tuyển nhận Hạ Bình, công ty cực quan cùng công ty sinh mệnh hai tổ chức lớn biết được chuyện này. Chỉ sợ cũng phải điên cuồng ném lên cành ô liu, bọn hắn cũng không có ngu như vậy, trì độn lại để cho một thiên tài ly khai. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi còn thật có thể thoát khỏi những người này vòng vây, vốn đang cho rằng muốn ta tự mình xuất thủ đây này. Cố Bằng cảm khái nói, hắn ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn xem bình yên vô sự đi vào bên cạnh mình Hạ Bình, trước đó, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng tiểu tử này rõ ràng có thể làm ra việc này. Rõ ràng chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên newbie mà thôi. Không, hiện tại đã tấn thăng đến võ giả nhị trọng thiên, có thể coi là như thế này, đối mặt thành Hắc Nguyệt bốn đại hắc bang đuổi giết, đó cũng là hữu tử vô sinh. Có thể chật vật, đã bị trọng thương về tới đây, đều xem như thực lực cường đại rồi. Thế nhưng mà tiểu tử này đâu rồi, lại không hề tổn hại, thậm chí còn cho bốn đại hắc bang đã tạo thành trọng thương, giết chết vô số hắc đạo tinh nhuệ, lại để cho bọn hắn tổn thất thảm trọng. Liền huyết thủ tổ chức thái tử gia đều bị hắn tiêu diệt, bực này chiến tích, thật sự là quá mức khoa trương. Vốn hắn còn cho là mình muốn đích thân xuất thủ, hơi chút phá hư điểm công ty cự nhân quy củ đâu rồi, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình hoàn toàn là đa tưởng rồi, những cái kia hắc đạo nhân vật căn bản không làm gì được hắn cả. Vậy thì thông qua được. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Cố Bằng gật gật đầu, đúng, thông qua được, giờ khắc này bắt đầu, ngươi tựu là công ty cự nhân chính thức thành viên. đúng rồi, còn có một phần văn bản tài liệu, ngươi ký tên A. Tích một tiếng. Hắn đem một phần văn bản tài liệu truyền tống đến Hạ Bình trên điện thoại di động. Đây là cái gì? Hạ Bình nhìn xem ở trên văn bản tài liệu. Đây là ban thưởng. Cố Bằng mỉm cười, một tòa thành Thiên Thủy Giang Nam khu biệt thự, còn có 10.000 vạn đồng liên bang, đương nhiên điểm ấy ban thưởng đối với ngươi mà nói không coi vào đâu, có thể coi như là công ty cự nhân một điểm tâm ý. Giang Nam khu biệt thự. Nghe được câu này, Hạ Bình nội tâm chấn động, cái này Giang Nam khu có thể nói là toàn bộ thành Thiên Thủy xa hoa nhất khu biệt thự, ở bên trong ở lại người phi phú tức quý. Hơn nữa bảo an biện pháp đầy đủ hết, đoán chừng coi như là tông sư cảnh cường giả cũng không cách nào công đi vào, vô cùng an toàn. Giống như vậy khu biệt thự phòng ở, căn bản chính là có thành phố vô giá, không phải có tiền là có thể mua đấy, cái này còn cần có được mua sắm tư cách, đây là bản số lượng có hạn phòng ở. Chỉ cần là biệt thự này, tối thiểu tự giá trị 10 ức đồng liên bang. Nếu như mình cha mẹ trụ tiến đi cái này Giang Nam khu biệt thự lời mà nói, hắn tựu không cần lo lắng cho mình an toàn của cha mẹ rồi. Về phần cái kia 10.000 vạn đồng liên bang ban thưởng, cũng chỉ xem như thêm đầu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức ký kết rồi ở trên cái kia phần hợp đồng. Tốt. Cố Bằng rất là thỏa mãn, nói, đúng rồi, tại đây còn có một trương hắc tạp, đây là công ty cự nhân chính thức thẻ nhân viên, ở trên có người DNA phân biệt, vân tay phân biệt vân, vân, đợi một tí. Nó có thể đem làm chi phiếu, thẻ tín dụng sử dụng, người có thể lợi dụng cái này tấm thẻ toàn cầu tiêu phí, ngoại trừ công ty cự nhân bên ngoài, không có người có thể thông qua cái này trương thẻ tín dụng truy xét đến hành tung của ngươi, ngươi giữ bí mật đẳng cấp tại sở phía trên. Loại này giữ bí mật đẳng cấp, ngoại trừ tổng thống liên bang bên ngoài không người có tư cách thẩm tra. Hơn nữa cái này tấm thẻ còn có thể đăng nhập chúng ta công ty cự nhân nội bộ mạng lưới Internet, thông qua cái này nội bộ mạng lưới Internet, ngươi có thể mua được trên thế giới các loại trân quý bảo vật. Hắn tự tay liền đem một trương hắc tạp đưa tới, phóng tới Hạ Bình trên tay. Công ty cự nhân nội bộ mạng lưới Internet. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, rất là hiếu kỳ, cái này trương hắc tạp ở trên điêu khắc lấy tinh vi hoa văn, có cự nhân hai chữ dạng, lộ ra vô cùng thần bí. Cố Bằng mỉm cười, cái này sao, chỉ cần ngươi đăng nhập thoáng một phát công ty cự nhân trang chủ, ở phía trên tìm được nội bộ mạng lưới Internet địa chỉ Internet, sau đó lại tại trên Internet radar quét hình cái này trương hắc tạp, có thể tự động đăng nhập. Không biết bao nhiêu võ giả đều muốn vào nhập công ty cự nhân nội bộ mạng lưới Internet, bởi vì cái này có thể mua được đủ loại trân quý bảo vật. Bên ngoài vô luận như thế nào đều tìm không thấy bảo vật, có tiền cũng mua không được thiên tài địa bảo. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời mà nói, về sau lại chậm rãi đi tìm tòi là được rồi. Hắn ngữ khí vô cùng cảm khái, thưởng thức nhìn xem Hạ Bình. Tốt. Hạ Bình gật gật đầu. Cố Bằng trịnh trọng nhìn xem Hạ Bình, đã ngươi gia nhập công ty cự nhân, như vậy có chuyện cũng có thể nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng tiến nhập công ty cự nhân có thể an chi như thái. Tại công ty cự nhân nội bộ, cũng có rất nhiều cạnh tranh. Trong đó liên lụy cả cái hành tinh mạnh nhất gia tộc thế lực tranh chấp, ẩn chứa lợi ích vô cùng phức tạp, bên trong lòng dạ thâm sâu khó lường, hơi không cẩn thận sẽ phấn thân toái cốt. Tiến vào công ty cự nhân về sau, phim hoàng tinh cầu các đại đạt trình độ cao nhất gia tộc sẽ lôi kéo ngươi, chính phủ liên bang sẽ lôi kéo ngươi, những thứ khác võ đạo tổ chức cũng sẽ lôi kéo ngươi, ngươi gặp phải đủ loại hấp dẫn, tiền tài, mỹ nữ, bảo vật. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, đối với võ giả mà nói, là tối trọng yếu nhất tựu là thực lực. Không có thực lực cái rắm cũng không phải, cũng sẽ không bị người nhìn đến lên. Cho nên, ngươi bây giờ muốn làm tựu chỉ có một chút. Thi đậu Viêm Hoàng Đại học, đạt được càng nhiều nữa huấn luyện tài nguyên, trở nên càng cường đại hơn, đem mặt khác thiên tài dẫm nát dưới chân. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Hạ Bình, thập phần nhận thức thật. Ta đã biết. Hạ Bình gật gật đầu, hắn đương nhiên biết rõ tiến vào công ty cự nhân chỉ là mới bắt đầu, cũng không phải chấm dứt, cái gì đều là giả dối, chỉ có võ đạo tu vi mới là thật đấy. Ngẫm lại cái này Hắc Nguyệt Vương rất cường đại, một tiếng xuống, chính phủ liên bang cũng không thể động, lại để cho thành Hắc Nguyệt trở thành việc không ai quản lý khu vực, đây cũng là vương giả cảnh uy thế. Cái gì gia tộc, cái gì quan viên, cái gì Hắc đạo lão đại, đều so ra kém cường giả như vậy, cái này mới là chân chân chính chính lực lượng, có thể thay đổi càn khôn, vạn người cuối. Biết rõ là tốt rồi, ngươi trải qua hơn một tháng cũng mệt mỏi rồi, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Cố Bằng khoát khoát tay. Hạ Bình gật gật đầu. Lập tức hướng phía bên cạnh phi thuyền phòng nghỉ đi đến, hắn tại tháp Hắc Nguyệt bên này thần kinh căng cứng rồi hơn một tháng, hoàn toàn chính xác cũng là có chút điểm mệt mỏi. Nhìn thấy Hạ Bình ly khai, Cố Bằng lập tức cầm lấy máy liên lạc, mở miệng nói, sư phó, Hạ Bình đã thông qua thí luyện rồi, chính thức gia nhập công ty cự nhân, thật sự là hắn là thứ tiềm lực hạt giống, có tấn chức vương giả cảnh năng lực. Rất tốt, tiếp tục bồi dưỡng. Xa xa một gian phòng luyện công, Phương lão chính ăn mặc màu trắng quần áo luyện công. hắn nhìn mình đồ đệ truyền đến tư liệu, rất là thỏa mãn, lập tức truyền lệnh xuống, lại để cho thành Thiên Thủy phân bộ, phái tông sư cảnh cường giả 24 tiếng đồng hồ nhìn xem Hạ Bình người nhà. Muốn bảo đảm Hạ Bình một nhà an toàn, tuyệt đối với không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Chúng ta công ty cự nhân người, không có người có thế động. Ánh mắt của hắn sâm lãnh, tràn ra khủng bố uy thế, phản phất liền không gian đều bóp méo, cả cái gian phòng đều đang rung động. Vâng, sư phó. Dù cho cách máy liên lạc, Cố Bằng cũng có thể cảm nhận được cổ này đáng sợ uy thế, phản phất cách nghìn vạn dặm truyền tới, loại này lực áp bách ngưng tụ thành thực chất, cho người mang đến áp lực thực lớn. Bất quá hắn cũng thập phần cảm khái, rõ ràng điều động tông sư cảnh cường giả 24 tiếng đồng hồ bảo hộ Hạ Bình một nhà, đây chính là tinh nhuệ hạt giống mới có đãi ngộ, cái này ý nghĩa Hạ Bình đã bị công ty cự nhân cho rằng là tương lai vương giả cảnh cường giả đến nuôi dưỡng. Bằng không tuyệt đối sẽ không tốn hao lớn như thế một cái giá lớn. Có thế dựa theo hắn tại Thác Hắc Nguyệt biểu hiện, cũng có như vậy tư cách. Vèo. Bầu trời trong đó, một chiếc màu đen phi thuyền tại đi thuyền, hướng phía thành Thiên Thủy bay đi. Lúc này, phi thuyền phòng nghỉ. Hạ Bình ấn mở rồi website, giả thuyết hình chiếu đến trước mặt, lập tức bày biện ra công ty cự nhân mạng lưới Internet trang chủ, rồi sau đó kích ấn vào nội bộ thành viên, lúc này tự bắn ra một cái trang web, đón lấy truyền ra thanh âm giống như máy móc, đăng nhập công ty cự nhân nội bộ mạng lưới Internet. Cần chủ nhân cầm trong tay hắc tạp đồng thời nghiệm chứng thân phận. Cần bản thân cầm trong tay hắc tạp đồng thời nghiệm chứng. Ngược lại là nghiêm mật. Hạ Bình gật gật đầu, cầm xuất trên người mình hắc tạp, đặt ở cái này trang trên mặt, tiếp theo từ trang web chính giữa truyền đến radar quét hình ánh sáng, từ đầu đến chân radar quét hình. Rất nhanh, website ở trên tự truyền đến thanh âm, đồng tử nghiệm chứng, hắc tạp nghiệm chứng, vân tay nghiệm chứng, xác nhận là bản thân tấm thẻ này, nội bộ mạng lưới Internet phỏng vấn cho phép, quyền hạn, chính thức công nhân. Đóng lấy lại bắn ra rồi một cái trang web, ở trên bày ra rồi đủ loại vật phẩm, có đại lượng bí tịch võ công, ví dụ như quyền pháp bí tịch, thân pháp bí tịch, nội công bí tịch, kiếm pháp bí tịch vân, vân, đợi một tí. Như vậy trang web như là online store, các loại vật phẩm cái gì cần có đều có. Lợi hại, mỗi đồng dạng đều là bất truyền bí mật, thậm chí liền vương giả cảnh bí tịch cũng có. Hạ Bình sợ hãi thán phục, không hổ là công ty cự nhân, ngoại giới cơ hồ khó có thể tìm kiếm đạt trình độ cao nhất công pháp. Thế nhưng mà tại đây tùy ý có thể thấy được. Nhưng là mỗi một bản bí tịch giá cả đều thập phần đắt đỏ, bình thường cấp master đại sư bí tịch tự cần hơn 100 triệu, tông sư cấp bí tịch tự cần mấy chục ức, mà vương giả cảnh bí tịch thì là hơn 100 ức. Hơn nữa không phải ngươi muốn mua sắm có thể mua sắm, có chút trân quý bí tịch còn cần quyền hạn. Ví dụ như Hạ Bình vừa mới gia nhập công ty cự nhân chỉ là chính thức công nhân, lại phía trên chính là tinh anh công nhân, sau đó chủ quản, đón lấy chính là cao tầng lãnh đạo vân, vân, đợi một tí. Mỗi một cấp bậc có được tương ứng quyền hạn, muốn mua sắm ở trên đồ đạc, không chỉ có rất cần tiền, cũng phải có được đầy đủ quyền hạn. Bất quá những bí tịch này ta tạm thời không cần, có được thuần dương bất diệt quyết, Bắc Minh hộ thể công vân, vân, đợi một tí công pháp, cũng không cần mua sắm mặt khác bí tịch, hay là nhìn xem những vật khác a. Hạ Bình nhìn xuống nội bộ mạng lưới Internet, ở trên còn buôn bán đủ loại vũ khí nóng, ví dụ như súng laser, hạt nhân đạn, bom hẹn giờ, động lực hạt nhân khôi giáp, plasma đao vân, vân, đợi một tí. Thậm chí phi thuyền cũng có thể mua sắm, đủ loại vũ khí cái gì cần có đều có. Cũng có vũ khí lạnh. Trường đao, bảo kiếm, phi đao, thiết chù y vân, vân, đợi một tí, những vũ khí này đều là dùng đương kim nhất mũi nhọn khoa học kỹ thuật chế tạo đi ra đấy, sắc bén vô cùng, phẩm chất thật tốt, đủ để cùng khủng bố quái thú chém giết. Đương nhiên, giá cả cũng tương đương đắt đỏ. Những vật này đều là bên ngoài luật pháp liên bang cấm đấy, nhưng là tại công ty cự nhân ở trên nhưng lại có thể hợp pháp mua sắm. Đây cũng là công ty cự nhân thành viên đặc quyền. Vũ khí đối với võ giả mà nói cũng tương đương trọng yếu, nhưng là hiện tại ta căn bản không cần, gặp phải kỳ thi đại học, cần tăng lên chính là võ đạo thực lực, những vũ khí này về sau đi mạo hiểm lại mua cũng không muộn. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, tự hỏi kế hoạch của mình, nói cách khác, ta hiện tại cần muốn mua đúng là có thể tăng lên võ đạo thực lực đan dược, cùng với các loại gen dược tề vân, vân, đợi một tí. Ba thoáng một phát, hắn ấn mở rồi về đan dược trang web. Lúc này ở trên lập tức bày ra xuất một đống trân quý tới cực điểm đan dược, ví dụ như cửu dương đan, tử kim đan, âm dương vạn thọ đan vân, vân, đợi một tí, mỗi một viên thuốc giá trị đều vượt qua 10 tỷ. Hơn nữa cũng chỉ có công ty cao tầng mới có thể mua sắm. Quá trân quý đan dược không cần cân nhắc, hiện tại ta mới là võ giả cảnh, không có lẽ thật cao theo đuổi xa, thích hợp chính mình mới là tốt nhất. Hạ Bình rất tỉnh táo, không có bị những này trân quý đan dược mê hoặc. Quá mức cao cấp đan dược đối với cấp bậc thấp võ giả mà nói, kỳ thật thực sự không phải là chuyện tốt, bên trong ẩn chứa quá khổng lồ năng lượng, như bình thường võ giả phục dụng xuống dưới, hư không bị bổ, trái lại tai họa. Có chút võ giả quá mức tham lam, phục dụng một ít tuyệt phẩm đan dược, làm cho thân thể bị năng lượng no bể bụng, mình hủy diệt, việc này ngẫu nhiên cũng sẽ phát sinh, đều là vết xe đổ. Bích La Đan. Rất nhanh, Hạ Bình đã tìm được một loại thích hợp mình bây giờ tu luyện đan dược, hắn nhìn xem ở trên giới thiệu, đây là cây xanh Bích La chi khí luyện thành đan dược, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh năng lượng, là hoàng kim dược tề gấp 10 lần đã ngoài, thích hợp võ giả cảnh cường giả phục dụng, có thể tăng cường thân thể tiềm năng, tăng tiến tu vi, một quả giá trị 10.000 vạn đồng liên bang. Trên người của ta có 800 triệu đồng liên bang, hơn nữa công ty tự nhân ban thưởng 10.000 vạn, tổng cộng chính là 900 triệu, có thể mua 9 quả. Bất quá cũng không cần toàn bộ mua sắm, mua trước 5 quả thử xem, nếu có lộ ra lấy hiệu quả, tiếp tục mua sắm. Cái gọi là tiền chỉ cần tốn ra mới là tiền, không tốn ra chính là giấy lộn. Tuy nhiên siêu cấp hệ thống cừu hận thương thành cũng có thể hối đoái cùng loại đan dược, nhưng là Hạ Bình hay là có khuynh hướng tại công ty cự nhân mua sắm, bởi vì đồng liên bang hắn có thể tùy tiện lợi nhuận, oán hận lại không thể tùy tiện đạt được. Có thể nói oán hận giá trị tại đồng liên bang phía trên, không phải chân chánh thời khắc mấu chốt, Hạ Bình bình thường không muốn sử dụng, thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao mặt, có thể dùng đồng liên bang giải quyết vấn đề, tự dùng đồng liên bang giải quyết. Kích một tiếng, Hạ Bình kích ấn vào mua sắm. Xin xác nhận, phải chăng mua sắm 5 khỏa Bích La Đan, cần tiền trả 500 triệu, 5 ức, đồng liên bang. Công ty cự nhân trang web truyền đến thanh âm. Xác nhận. Hạ Bình điểm một cái. Tốt, tiền trả thành công, 5 khỏa Bích La Đan sẽ tại 24 tiếng đồng hồ ở trong đưa đến Hạ Bình gia, đến lúc đó kính thỉnh kiểm tra và nhận. Trang web lần nữa truyền đến thanh âm. Đã nhận được 5 khỏa Bích La Đan, có thể đại đại rút ngắn tu luyện của ta thời gian, nói không chừng rất nhanh là có thể quán thông cái thứ 3 huyệt khiếu, tấn thăng đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cũng không khỏi cảm khái, gia nhập công ty cự nhân về sau thật là rất nhiều chỗ tốt, như trân quý như thế đang dược có thể dùng tiền tùy ý mua sắm, như cái khác võ giả căn bản cũng không có cách. Dù cho có cách, tầm thường võ giả muốn mua đến một khỏa Bích La Đan cũng không chỉ 100 triệu, trải qua đấu giá, tối thiểu cũng có thể đạt tới 3 cái ước đồng liên bang. Có thể nghĩ, lưng tựa công ty cự nhân ngọn núi lớn này, chỗ tốt không biết có bao nhiêu. Ngoại trừ những đan dược này bên ngoài, trong công ty bộ mạng lưới Internet cũng buôn bán đủ loại trân quý đặc thù vật phẩm, ví dụ như còn có thể mua một phần giao long huyết, giá trị 100 tỷ đồng liên bang, phục dụng phần này giao long huyết chi sau có thể rèn luyện khí lực, đạt được giao long bình thường thân thể, có được trời sinh giao long chi lực, lực lớn vô cùng. Một phần sinh mệnh chi thủy, giá trị 2.000 ức đồng liên bang, phục dụng về sau, có thể gãy chi trọng sinh, trên người nội thương toàn bộ khôi phục, chính là vô thượng nước thánh. Một phần bất tử phượng hoàng huyết, giá trị 300 tỷ đồng liên bang, phục dụng về sau có được rất mạnh sự khôi phục sức khỏe, loại này sự khôi phục sức khỏe là thường nhân mấy chục lần hơn trăm lần, cơ hồ cũng coi là bất tử thân. Những vật này nếu như dùng hệ thống hối đoái lời mà nói, không biết cần bao nhiêu oán hận, không biết tốt tội bao nhiêu người, nhưng là hiện tại dùng đồng liên bang là được mua sắm, xem ra sau này muốn lợi nhuận tiền nhiều hơn mới được. Hạ Bình siết chặt rồi nắm đấm. Dù cho siêu cấp hệ thống cừu hận đối với hắn trợ giúp thật lớn, nhưng là hắn cũng không muốn bị cái này hệ thống triệt để trói buộc, chính mình cũng không phải hệ thống khôi lỗi. Hắn muốn độc lập tự chủ, tự tính toán cái này hệ thống bỗng nhiên tầm đó biến mất, mình cũng có thể ở cái thế giới này sinh tồn được, thậm chí trở nên càng cường đại hơn, đứng tại võ đạo đỉnh phong. Thành Thiên Thủy, đến rồi. Lúc này thời điểm, phi thuyền truyền đến một hồi thanh âm, nhắc nhở Hạ Bình. Rốt cục trở về rồi. Đạp vào Thành Thiên Thủy thổ địa, đi vào Thành Thiên Thủy 95 trung học. Hạ Bình nhìn xem chung quanh quen thuộc cảnh sắc, thập phần cảm khái, đây cũng là hắn lần thứ nhất ly khai Thành Thiên Thủy thời gian dài như vậy, trọn vẹn hơn một tháng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này chưa tính là đặc biệt trường, nhưng lại tựa như cách một thế hệ. Bất quá lên đại học về sau, đoán chừng muốn triệt để ly khai Thành Thiên Thủy rồi, cái này rất giống chim non lớn lên, phải ly khai cha mẹ giống như, đây là nhân sinh phải qua đường. Nghĩ tới đây, Hạ Bình tự lắc đầu, dứt bỏ suy nghĩ, hướng phía trong trường học đi đến. Thế nhưng mà hắn vừa mới tiến đi trường học, liền lập tức đưa tới toàn bộ trường học sao động, phụ cận đệ tử cả đám đều nhận ra Hạ Bình, bởi vì Hạ Bình đã sớm là Thành Thiên Thủy 95 trung học danh nhân. Quả thực tựu là không người không biết, không người không hiểu. Mau nhìn, đây không phải là trong truyền thuyết Hạ Bình. Không thể nào, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không phải nói hắn xin phép nghỉ hơn một tháng, đi thành Hắc Nguyệt chơi gái rồi sao? Dù sao đều đi qua hơn một tháng rồi, coi như là dù thế nào lưu luyến thành Hắc Nguyệt ôm nhu hương. Cũng là thời điểm trở về, dù sao tiếp qua một thời gian ngắn, tự được kỳ thi đại học. Ngưu nhân A, đều dừng lại ở thành Hắc Nguyệt hơn một tháng, sẽ không phải đều đi dạo lượt toàn bộ thành Hắc Nguyệt kỹ viện đi à nha. Cả ngày đùa bẩn nhiều như vậy nữ nhân, hỗn đảng này sẽ không sợ chính mình thận hư. Nói không chừng đã sớm hư rồi, toàn bộ nhờ dược chèo chống lấy. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, có tiền tựu là tốt, có thể mua các loại dược bổ lấy. Chung quanh đệ tử đều là xì xào bàn tán, vụng trộm nhìn xem theo cửa trường học đi tới Hạ Bình, nhưng là bọn hắn cũng không dám tới gần, chỉ là đứng ở đàng xa, mỗi người đều là lộ ra hâm mộ ghen ghét hận thần sắc. Một ít nữ sinh nhưng lại thập phần khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình. Ta đi thành Hắc Nguyệt sự bại lộ. Đúng rồi, giống như trước kia trên mạng trực tiếp rồi một thời gian ngắn, đoán chừng là lúc kia bạo lộ đấy. Nghe được chung quanh thanh âm, Hạ Bình sờ lên cái cằm, tự hồ bất tri bất giác tầm đó thanh danh của mình càng thêm xấu. Bất quá hắn cũng tập mãi thành thói quen rồi, cũng không có để ý tới chung quanh đồng học, hướng phía phòng học của mình đi đến. Vài phút về sau, Hạ Bình liền đi tới chỗ ngồi của mình lên, hắn nhìn chung quanh, phát hiện Giang Nhã như tự hồ không tại trên vị trí, không biết là tạm thời không có tới đến trường, hay là xin phép nghỉ rồi. Sưu sưu sưu. Chung quanh một đống nam đồng học bao vây quanh, mỗi người đều lộ ra hiếu kỳ bảo bảo bộ dạng, vẻ mặt hèn mọn bị ổi. Hạ Bình, nghe nói ngươi xin phép nghỉ hơn một tháng đi thành Hắc Nguyệt, đến cùng đi cái chỗ kia làm gì rồi hả? Một cái nam đồng học mở miệng hỏi, đây cũng là rất nhiều người quan tâm vấn đề. Cũng không có làm gì, tự là đi cái chỗ kia tu luyện. Hạ Bình trung thực nói. Thổi, cứ tiếp tục thổi. Một đám đồng học khinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn còn không biết thằng này đức hạnh sao. Tuyệt đúng là siêu cấp vô địch đại sắc lang cái chủng loại kia, đều đi đến thành Hắc Nguyệt cái loại này tàn ô nạp cấu địa phương, làm sao có thể chỉ là đi cái chỗ kia tu luyện. Vách đá dựng đứng là đi thành Hắc Nguyệt làm rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự. Không biết ngươi đối với cái thành phố kia nữ nhân có ý kiến gì không? Một cái đồng học đổi qua một cái khác cấp độ hỏi thăm. Hạ Bình nghĩa chính ngôn từ nói, cũng không có gì cái nhìn, mỗi người đều là thập phần không biết liêm sỉ, ăn mặc bạo lộ, cá nhân ta là thập phần khinh bỉ loại này ăn mặc được. Vì phê phán các nàng loại hành vi này, ta mỗi ngày đi đối với những nữ nhân kia làm các loại tư tưởng phẩm đức giáo dục, hy vọng các nàng có thể lạc đường biết quay lại, thoát ly khổ hải. Mẹ trứng, còn tư tưởng phẩm đức giáo dục cái rắm, giáo lấy chỉ sợ mà bắt đầu lăn ga giường đi à nha, một đám người phi thường khinh bỉ cái này vô sĩ Hạ Bình dối trá bộ dáng. Có thể đem chơi gái nói được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, cái thằng này cũng là bò cạp đi ị độc nhất phần rồi, quả nhiên hỗn đảng này vô sĩ là trời sinh đấy, là gen di truyền, là sâu tận xương tủy đấy. Lợi hại, không hổ là cách đấu đại tái quán quân, liền khắc khổ tu hành, đều không quên mất sẽ đối những cái kia không biết xấu hổ nữ nhân tiến hành tư tưởng giáo dục, quả nhiên là đời ta mẫu mực a. Cũng không phải sao. Người bình thường ở đâu làm được suốt việc này, chính mình cố gắng học tập đồng thời, cũng không quên bút chú ý xã hội, mỗi ngày đến thăm khuyên can những phong đó bụi nữ tử lạc đường biết quay lại, đây là tương đương khó lường hành vi. Cho nên người ta mới là cách đấu đại tái quán quân, đầu tiên tư tưởng của chúng ta cảnh giới tựu theo không kịp, cả ngày đã biết rõ vùi đầu học tập, hai tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự. Một đám người vuốt mông ngựa. Khách khí, lần sau có cơ hội mọi người cùng nhau đi thành Hắc Nguyệt, cho những nữ nhân kia thượng một đường tư tưởng giáo dục khóa, làm cho các nàng lạc đường biết quay lại. Hạ Bình chắp tay, rất là khiêm tốn. Lạc đường biết quay lại cái rắm. Lớp học nữ sinh mỗi người đều giận điên lên, nếu những này chỉ biết là nửa người dưới suy nghĩ cầm thú, thật sự đi cái chỗ kia, chỉ sợ tựu không muốn trở về đến rồi. Cũng không biết đến lúc đó, đến tột cùng là ai dục ai. Đoán chừng đến lúc đó những nam nhân này nguyên một đám không bị ép khô rồi trên người tiền tài, cũng sẽ không được phóng thích trở về. Thiệt hay giả, nếu có cơ hội như vậy đi qua thành Hắc Nguyệt lời mà nói, ta cũng rất thích ý nếm thử một chút. Khục khục. Ta cảm thấy được làm như vậy có thế đối với xã hội có ý nghĩa lời mà nói, ta cũng vui vẻ ý cống hiến sức lực. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, đọc nhiều năm như vậy sách, có hữu hiệu hay không quả tự xem hôm nay rồi. Một đám đồng học ngửa mặt lên trời thở dài, bọn hắn con mắt mỗi người sáng lên, đều là muốn cùng Hạ Bình đi vào thành Hắc Nguyệt biết một chút về, không có người quen dẫn đường, bọn hắn vẫn có chút chột dạ a. Bất quá có Hạ Bình cái này người quen, mang theo bọn hắn qua đi biết một chút về, đoán chừng cũng không có gì vấn đề lớn. Dễ nói, Hạ Bình khoát khoát tay, không bằng tự tuyển tại cuối tuần này, thừa dịp kỳ thi đại học trước kia, chúng ta đi chỗ đó phê phán thoáng một phát, nhìn xem cái thế giới này đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu tội ác, nhìn xem cái thế giới này có bao nhiêu tàn ô nạp cấu địa phương. Câm miệng. Vốn Hạ Bình còn muốn nói chút gì đó, nhưng là cửa phòng học bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, lúc này toàn bộ đệ tử đều là nhìn sang, lập tức chứng kiến một vị đại mỹ nữ đứng tại ngoài cửa mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Nữ nhân này thình lình chính là bọn họ chủ nhiệm lớp Thu Tuyết. Đều đừng đề cập Thu Tuyết hiện tại cỡ nào tức giận rồi, vốn nàng hôm nay tâm tình vô cùng tốt đi tới trường học, ý định đi học, thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến đi vào phòng học thời điểm, liền gặp được Hạ Bình trở về rồi. Hỗn đảng này trở về ngược lại là không sao, thế nhưng mà hắn rõ ràng ở trường học, tại lớp học mặt tại đây làm phong làm vũ. Hắn không chỉ có là muốn chính mình đi thành Hắc Nguyệt chơi gái, thậm chí còn muốn mang lấy toàn lớp nam đồng học cùng đi chơi gái, ôi trời ơi, việc này thiệt thòi tên hỗn đảng này làm ra được. Tự mình một người cặn bã coi như xong, còn ý định mang theo một đám đồng học cặn bã. Nếu là thật bị tên hỗn đảng này mang theo một đám đồng học đi thành Hắc Nguyệt chơi gái, không hề nghi ngờ chuyện này lập tức sẽ trở thành toàn bộ thành Thiên Thủy tin tức. Đến lúc đó người khác sẽ nghĩ như thế nào nàng cái này chủ nhiệm lớp, nói như thế nào nàng Thu Tuyết, vì sao sẽ dạy dẫn xuất như vậy một đám không biết liêm sĩ đệ tử, mới là học sinh cấp 3 tự đi chỗ đó loại tàn ô nạp cấu địa phương, đều không biết xấu hổ. Nàng hiện tại xem như minh bạch cái gì gọi là một con chuột thỉ hư mất một nồi nước, cái này là tươi sáng rõ nét ví dụ a. Hạ Bình, ngươi lập tức đi ra cho ta. Thu Tuyết trên mặt đẹp che kính sát khí, nộ trừng mắt Hạ Bình, một bộ muốn ăn người bộ dạng. Lúc này, lão sư văn phòng. Thu Tuyết chính nộ trừng mắt trước người học sinh này Hạ Bình, nói, Hạ Bình, nói xem, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xin phép nghỉ rồi hơn một tháng đi ra ngoài bên ngoài chung chạ, ta cũng mặc kệ ngươi, cái này là quyền tự do của ngươi. Nhưng là ngươi vừa về đến trường học, mà bắt đầu tới nơi này ẩu tả, cái này còn thể thống gì, ngươi đem làm trường học là địa phương nào rồi hả? Là ngươi trả thù lao có thể thượng kỷ viện sao? Rõ ràng còn muốn tổ chức đồng học cùng đi thành Hắc Nguyệt cần cái loại này không biết liêm sĩ sự, thiệt thòi ngươi nghĩ ra. Nàng hết sức tức giận, đối với Hạ Bình tiến hành phê phán. Lão sư, cái này cũng không phải lỗi của ta, chủ yếu tự là đồng học mãnh liệt yêu cầu ta chia sẻ điểm học tập kinh nghiệm, không tốt lắm cự tuyệt, nếu không tự hội thương tổn đồng học ở giữa hữu nghị. Hạ Bình cảm giác mình rất người vô tội. Nói xạo. Thu Tuyết giận điên lên, đều đến loại trình độ này còn dám nói xạo, nói đây là học tập kinh nghiệm. Chó má học tập kinh nghiệm, thượng thành Hắc Nguyệt chơi gái loại kinh nghiệm này có cái gì hiếu học tập đấy? Học tập loại kinh nghiệm này người, đại bộ phận cũng không phải người tốt lành gì. Hơn nữa chỉ bằng ngươi bộ dạng này khắp nơi gây chuyện thị phi, sợ người khác không ghi hận ngươi tánh tình, còn có thể lo lắng tổn thương đồng học ở giữa hữu nghị. Nói ra đều không có người sẽ tin. Rõ ràng, thằng này tự là muốn trở về trường học đắc chí, mang xấu mặt khác đệ tử. Hạ Bình. Thu Tuyết nghiêm túc giáo dục Hạ Bình, nói. Ngươi đến trường học là vì học tập võ đạo tri thức, không phải là vì học tập cái loại này dơ bẩn không chịu nổi đồ vật, mới là học sinh cấp 3 rõ ràng tự đi chỗ đó loại tàn ô nạp cấu địa phương, cùng những cái, kia không biết liêm sĩ nữ nhân pha trộn, như vậy ngươi không phụ lòng cha mẹ đối với ngươi vất vả cần cù đào tạo sao? Lão sư, ta kỳ thật đi thành Hắc Nguyệt là vì tu luyện, về phần cái loại này tàn ô nạp cấu địa phương ta bình thường rất ít đi, bình thường đều là dọc theo đường, những nữ nhân kia lôi kéo ta đi vào, không tốt lắm cự tuyệt. Hạ Bình biểu thị chính mình kỳ thật không phải rất muốn đi, đều là những cái, kia bên đường nữ nhân bức bách. Các nàng nguyên một đám ăn mặc bạo lộ, lại là nữ tử yếu đuối, thái độ thập phần nóng bỏng nhiệt tình, thử hỏi thân là một người nam nhân như thế nào cự tuyệt được việc này. Thường xuyên qua lại, liền từ rồi. Đánh rắm. Thu Tuyết tức đến méo mũi, rõ ràng tự là mình muốn đi cái loại này vô sĩ địa phương. Nhưng lại gắng phải nếu nói đến ai khác lôi kéo chính mình đi qua, còn nói mình lực ý chí bạc nhược yếu kém, không tốt lắm cự tuyệt. Đánh rắm, lực ý chí bạc nhược yếu kém tựu có thể làm được loại này hoang đường vô sĩ sự rồi, đây đều là cái gì chó má lý do, nàng tựu chưa thấy qua vô sĩ như vậy người. Hạ Bình, tên của ngươi vì sao không gọi Hạ Lưu, đây mới là người cũng như tên, đây mới là thích hợp nhất tên của ngươi. Thu Tuyết nghiến răng nghiến lợi, nộ trừng mắt Hạ Bình. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, ta cũng muốn a, có thế Hạ Lưu là ông nội của ta danh tự, không thể lấy. Cái gì? Thu Tuyết trợn mắt há hốc mồm. Cảm tình cái này cả nhà đều là một bộ đức hạnh, gian di truyền đấy. Đông đông đông. Lúc này thời điểm bên ngoài phòng làm việc mặt vang lên một hồi dồn dập tiếng đập cửa, đón lấy đi tới một người mặc màu đen âu phục tuổi trẻ nữ lão sư, mở miệng nói, Thu Tuyết lão sư, hiệu trưởng có việc tìm Hạ Bình, không biết hiện tại tại có được hay không? Có việc. Là chuyện gì? Nhìn thấy có người ngoài tại hiện trường, Thu Tuyết cũng không tốt phát giận, chỉ có thể nhìn xuống. Tuổi trẻ nữ lão sư nói, nghe nói là về ghi danh Viêm Hoàng Đại học sự tình, hiệu trưởng có một số việc cần cùng Hạ Bình trao đổi thoáng một phát, Thu Tuyết lão sư cũng cùng nhau tới đây đi. Được rồi. Thu Tuyết bất đắc dĩ, bây giờ là thương nói chuyện chánh sự thời điểm, chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời vứt xuống không nói chuyện rồi. Sưu sưu sưu. Vài phút về sau, Hạ Bình cùng Thu Tuyết liền đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng, lúc này một cái bụng vệ lão đầu đang đứng trong phòng làm việc, mà cũng có một cái khác nữ sinh xinh đẹp ở bên trong, cái này người thình lình tựu là Giang Nhã Như. Ân. Hạ Bình ánh mắt lóe lên, trải qua hơn một tháng không thấy, Giang Nhã Như khí tức trên thân tựa hồ trở nên hoàn toàn bất đồng, giống như càng cường đại hơn, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn không có đoán sai lời mà nói, cô nàng này ít nhất đạt tới võ đồ cửu trọng thiên cảnh giới. Tốt rồi, Hạ Bình cũng tới, vừa vặn cùng các ngươi cùng một chỗ nói nói ghi danh Viêm Hoàng đại học sự. Hiệu trưởng cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Bình, rất là thỏa mãn nhìn mình trường học môn sinh đắc ý. Dù sao đối phương thế nhưng mà có tiềm lực thi được Viêm Hoàng đại học hạt giống A, tương lai cũng nhất định là một cái thế cường giả, hiện tại làm tốt quan hệ, đối với 95 trung học tương lai cũng có cực lớn chỗ tốt. Ghi danh Viêm Hoàng đại học. Không phải tại trên mạng báo danh là được rồi sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Hiệu trưởng mỉm cười, đương nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy, Viêm Hoàng đại học cho dù ở toàn bộ Viêm Hoàng tinh cầu cũng là siêu nhiên tồn tại, độc nhất vô nhị đại học, nó ghi danh phương thức cũng hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên tựu là cánh cửa, ít nhất đạt tới võ đồ bát trọng thiên tài có tư cách ghi danh. Về sau chính là cuộc thi, tỷ lệ tử vong năm thành đã ngoài cuộc thi. Hắn duỗi ra năm đầu ngón tay, ngữ khí rất là nghiêm túc. Cái gì? Hạ Bình còn là lần đầu tiên nghe qua việc này, tuy nhiên trước kia hắn nghe nói Viêm Hoàng đại học cuộc thi thập phần gian nan, có khả năng gặp người chết, nhưng là cũng không nghĩ tới tỷ lệ tử vong đạt tới năm thành đã ngoài. Đây chính là tương đương kinh người sự, một cái kỳ thi đại học mà thôi, lại có thể biết người chết. Vậy thì bó tay rồi. Thật kỳ quái sao? Cái này tuyệt không kỳ quái. Hiệu trưởng nghiêm túc nói, bởi vì Viêm Hoàng đại học cũng không phải bình thường đại học, nó là tập trung toàn cầu tinh nhuệ trụ sở huấn luyện, là đối phó cường hoành quái thú trước nhất tuyến chiến trường, nó huấn luyện cũng không phải đệ tử, mà là chiến sĩ. Cho nên nó thập phần chú ý võ giả ý chí, nếu như lực ý chí không kiên định, thiên phú dù cho cũng không thể đi vào. Hạ Bình hỏi, đến tột cùng là dạng gì cuộc thi lại có thể biết có năm thành đã ngoài tỷ lệ tử vong? Sinh tồn cuộc thi. Hiệu trưởng trầm giọng nói, một khi báo danh tham gia Viêm Hoàng đại học cuộc thi, lập tức cũng sẽ bị đầu nhập một hoàn cảnh ác liệt tới cực điểm địa phương, chỗ đó ban ngày độ ấm cực cao, nhiệt độ buổi tối cực thấp, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, nhưng lại sinh tồn khủng bố quái thú. Coi như là quân nhân tinh nhuệ dừng lại ở chỗ kia, cũng không có thể bảo chứng chính mình còn sống. Mà các ngươi tự cần ở chỗ đó sinh tồn một tháng, không thể đeo vũ khí, không thể mang theo đồ ăn, chỉ là lẻ loi một mình, tại chỗ kia sinh tồn. Hắn dựng thẳng lên một ngón tay, hơn nữa ở chỗ đó không có pháp luật, cũng cho phép các học sinh giúp nhau chém giết, sau khi đi ra sẽ không bị truy cứu bất cứ trách nhiệm nào, tại chỗ kia vì sinh tồn, người có thể làm cho ra cái gì thủ đoạn hèn hạ. Ngữ khí của hắn ẩn chứa một tia tàn khốc hương vị. Thế nhưng mà nếu như ghi danh Viêm Hoàng đại học đã thất bại sẽ như thế nào? Còn có thế không thể đi vào mặt khác đại học? Hạ Bình hỏi. Hiệu trưởng cười cười, không có thất bại, bởi vì tham gia Viêm Hoàng đại học cuộc thi cũng chỉ có hai cái kết quả. Một cái tựu là chết, một cái đó là sống lấy thành công gia nhập Viêm Hoàng đại học. Không thành công, tựu là chết, đây cũng là Viêm Hoàng đại học cuộc thi. Cái này chính giữa tràn đầy thiết huyết, cũng là Viêm Hoàng đại học có thể nuôi dưỡng được vô số tinh nhuệ cam đoan, có thể theo như vậy tàn khốc trong hoàn cảnh còn sống sót đệ tử, tương lai nhất định là ngàn dặm mới tìm được một tinh nhuệ. Hạ Bình cũng hơi chút có thể cảm nhận được, vì sao Viêm Hoàng đại học cái tên này như vậy có hàm kim lượng, chỉ cần là tự nhập học cuộc thi, đã biết hiểu muốn vào nhập Viêm Hoàng đại học độ khó. Tự tuyệt tham gia Viêm Hoàng đại học cuộc thi, cũng không kỳ quái. Hiệu trưởng mỉm cười, nhìn xem Hạ Bình, mỗi một năm, đều có đại lượng đạt tới võ đồ cảnh bát trọng thiên, thậm chí võ giả cảnh cường giả đều lựa chọn buông tha cho tham gia Viêm Hoàng đại học cuộc thi. Bởi vì tỷ lệ tử vong rất cao, năm thành đã ngoài, cho dù là võ giả cảnh cường giả tham gia, cũng chưa chắc có thể bảo vệ tánh mạng. Buông tha cho lời mà nói, những cái kia học sinh ưu tú cũng có thể an ổn lên mặt khác nhất lưu đại học, tiếp tục tiến quân võ đạo cực cảnh. Không có cái gì nguy hiểm tánh mạng. Năm thành tỷ lệ tử vong, rất cao, đủ để cho vô số đệ tử chùn bước. Hắn cho Hạ Bình nói rõ, hàng năm tham gia kỳ thi đại học đệ tử có 200 triệu người, trong đó đạt tới Viêm Hoàng đại học cuộc thi cánh cửa chỉ có 200 vạn, 1% hợp cách dẫn đầu. Nhưng là nguyện ý tham gia cuộc thi đấy, cũng chỉ có 9 vạn người, đại khái từng lục địa cũng chỉ có 1 vạn đệ tử nguyện ý tham gia. Những này nguyện ý tham gia đệ tử không hề nghi ngờ đều là tinh nhuệ. Đều là đối với chính mình tràn ngập tin tưởng thiên tài, tiền đồ vô lượng, thế nhưng mà coi như là những thiên tài này, cũng phải chết năm thành đã ngoài. Chỉ cần là như thế này con số, cũng đủ để dọa lùi vô số đệ tử, lại để cho người sợ. Ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Hiệu trưởng trầm giọng nói, dù cho không đi vào Viêm Hoàng đại học, cũng có mặt khác nhất lưu đại học có thể lựa chọn, thậm chí có đại học huấn luyện phương tiện cũng có thể bằng được Viêm Hoàng đại học. Thậm chí mặt khác tốt nghiệp đại học sinh. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện mấy tôn vương giả cảnh cường giả, y nguyên có quang minh tương lai. Cũng không cần phải tham gia loại này nguy hiểm tới cực điểm cuộc thi. Hắn nhìn xem Hạ Bình, cứ như vậy nhìn xem. Không cần cân nhắc, giúp ta báo danh A. Hạ Bình khoát khoát tay, ngữ khí thập phần kiên định. Muốn trở thành tối cường giả, đương nhiên muốn vào đi nhất nhất lưu đại học, tại loại này địa phương, mới có thể có được tốt nhất bồi dưỡng, đạt được tốt nhất tài nguyên, có thể cùng rất nhiều thiên tài tranh phong, thành tài tỷ lệ gia tăng thật lớn. Đương nhiên, nếu như hắn không có bổn sự này, đương nhiên sẽ không đi vọng tưởng thi được Viêm Hoàng Đại học, đi vào tựu là chịu chết. Nhưng bây giờ hắn có năng lực như thế đi vào Viêm Hoàng Đại học, lại còn không dám đi vào lời nói, cái kia chính là nhát gan phỉ loại, dù cho đi vào mặt khác đại học, tiền đồ cũng không lớn. Cũng giúp ta báo danh, ta cũng muốn ghi danh Viêm Hoàng Đại học. Bên cạnh Giang Nhã Như cũng mở miệng nói, nàng hai con ngươi cũng vô cùng kiên định nhâm người phương nào đều không cải biến được ý chí của nàng. Được rồi. Nghe nói như thế, hiệu trưởng cũng là gật gật đầu, các ngươi đã đều quyết định, ta đây cũng không tốt cự tuyệt, ta sẽ giúp các ngươi ghi danh Viêm Hoàng Đại học, 10 ngày sau chính là tham gia cuộc thi chính thức thời gian, các ngươi cần tới trường học kiểm tra sức khỏe. Tại trong khoảng thời gian này, các ngươi hảo hảo tăng cường võ đạo tu vi, như vậy cũng có thể gia tăng một điểm còn sống hy vọng. Cứ như vậy đi, các ngươi trở về, hảo hảo chuẩn bị. Hắn khoát tay áo, đuổi Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người ly khai. Đúng rồi, Thu Tuyết lão sư lưu lại, ta có một số việc muốn thương lượng với ngươi. Hắn đón lấy đối với Thu Tuyết nói ra. Thu Tuyết gật gật đầu, giữ lại. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người đã đi ra phòng làm việc của hiệu trưởng, đi vào hành lang. Một thời gian ngắn không thấy, ngươi tự hồ tấn thăng đến rồi võ đồ cửu trọng thiên, đây rốt cuộc là làm sao bây giờ đến hay sao? Hạ Bình thập phần tò mò nhìn Giang Nhã Như, hỏi như vậy nói. Giang Nhã Như dương dương đắc ý, hừ, cái thế giới này cũng không chỉ là ngươi có thể đi vào bước thần tốc, đã có đầy đủ tài nguyên, bằng vào thiên phú của ta, tấn thăng đến võ đồ cửu trọng thiên chẳng phải là dễ dàng. Hơn nữa ta hiện tại đã đạt đến võ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, đụng chạm đến rồi võ giả cảnh cổ trai. Tiếp qua một thời gian ngắn, ta có thể quán thông một cái huyệt khiếu, bước vào võ giả cảnh, chính thức siêu việt ngươi rồi. Nàng cảm thấy hiện tại tâm tình của mình toàn thân sảng khoái, tại tên hỗn đảng này đi vào Hắc Nguyệt Thành chơi gái, bốn phía ăn chơi đàn điếm thời điểm, chính mình cố gắng tu hành, rốt cục đạt được sắp vượt qua thằng này tu vi. Như vậy cũng tốt, lại để cho thằng này nhìn xem, dù cho có tuyệt đỉnh thiên phú, nhưng là không cố gắng tu luyện lời mà nói, cũng sẽ bị những người khác vượt qua. Dù sao cái thế giới này cường giả như mây, thiên tài vô số, không chỉ có riêng ngươi một người cường đại mà thôi. Vậy sao? Thật sự là không có ý tứ. Ta đã sớm tấn thăng đến võ giả cảnh rồi. Hạ Bình cười tủm tỉm nhìn xem Giang Nhã Như. Cái gì? Nghe nói như thế, Giang Nhã Như đều mộng rồi. Nàng như là lọc vào sấm sét giữa trời quang, khó có thể tin, tên hỗn đảng này thì ra là đi Hắc Nguyệt Thành bốn phía ăn chơi đàn điếm, không chăm chú tu luyện, như vậy cũng có thể tấn thăng đến võ giả cảnh, quá hoang đường a. Không có khả năng, ngươi chừng nào thì tấn chức hay sao? Giang Nhã Như cắn môi, thập phần không cam lòng. Hạ Bình đứng chắp tay, lộ ra một bộ võ đạo tông sư bộ dạng, nói, ta cũng không biết, cứ như vậy tu luyện, không hiểu thấu đã đột phá, căn bản không có gì cổ trai, đoán chừng cái này là cái gọi là nước chảy thành sông A. Tu hành chính là như vậy, không muốn lại được. Có đôi khi quá mức khắc khổ trái lại chuyện xấu, thích hợp nghỉ ngơi một chút, ngược lại sẽ bắn ra võ đạo linh cảm, tự nhiên mà vậy đã đột phá, không tốn sức chút nào. Thổi, cứ tiếp tục thổi. Giang Nhã Như quả thực hận không thể cầm cục gạch. Một cái tát đập đến cái này vô sĩ khốn nạn trên khuôn mặt, nàng một giây đều không muốn xem đến thằng này bộ dạng này đắc chí bộ dáng, thì ra là cái võ giả cảnh như bi mà thôi, rõ ràng còn ở nơi này trang võ đạo tông sư, ở chỗ này chỉ điểm thiên hạ. Nếu như không phải nàng biết được hỗn đảng này đức hạnh, nói không chừng thật đúng là đã tin tưởng. Dù cho không thể quá mức khắc khổ, vấn đề là ngươi hỗn đảng này khắc khổ qua sao? Đều đi Hắc Nguyệt Thành cái loại này tàn ô nạp cấu địa phương pha trộn, khắp nơi phong hoa tuyết nguyệt rồi, đùa bẩn các loại nữ nhân. Ở nơi này là thích hợp nghỉ ngơi, rõ ràng tựu là đọa. Rơi. Không có thiên lý, cái thế giới này thật là không có thiên lý, hư hỏng như vậy trứng đều có thể nhẹ nhàng như vậy đột phá đến võ giả cảnh, những cái kia khắc khổ tu hành, mỗi ngày nhận thức thật tu luyện lại thủy chung không cách nào đột phá người nên làm cái gì bây giờ. Đặc biệt là nàng chăm chỉ như vậy người, căn bản không cách nào tiếp nhận việc này a. Hừ. Giang Nhã Như nộ trừng Hạ Bình liếc, ngươi cứ tiếp tục đắc chí a. Nhìn xem lần này Viêm Hoàng Đại học cuộc thi ngươi đến cùng sẽ thêm chật vật. Ta nhất định sẽ thông qua lần này Viêm Hoàng Đại học cuộc thi đấy, về sau cũng sẽ siêu việt ngươi. Vứt bỏ những lời này, nàng liền xoay người rời đi, chỉ lưu lại một quyển chuyển bóng lưng. Chạng vạng tối tan học, Hạ Bình về đến nhà. Mà lúc này, phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân hai người vừa mới toàn cầu du lịch trở về, đi qua hơn một tháng thời gian, bọn hắn cơ hồ đi khắp rồi toàn cầu mấy cái nổi danh du lịch thành thị. Trong nhà hiện tại cũng mua một đống đặc sản. Nhi tử, ngươi trở về rồi. Hạ Xuyên Lưu nhìn thấy Hạ Bình trở về, con mắt lập tức tựu sáng, nghe nói ngươi lần này đi Hắc Nguyệt Thành chơi gái rồi hơn một tháng, khục khục, không đúng, hẳn là đi chơi rồi hơn một tháng. Đúng rồi, ngươi có hay không học tập đến cái gì đó? Đương nhiên, phụ thân ta cũng tin tưởng ngươi không phải cái loại này hoang đường người vô sĩ, đoán chừng ngươi là thân là nhà tiểu thuyết, muốn đi cái loại này địa phương thể nghiệm và quan sát dân tình, gia tăng điểm kinh nghiệm xã hội, tích lũy tiểu thuyết tư liệu sống. Hắn lộ ra một bộ rất hiểu Hạ Bình bộ dạng. Hôm nay buổi sáng. Hô. Hạ Bình ngồi ngay ngắn ở biệt thự phòng luyện công trong đó, khoanh chân mà ngồi, hắn hít sâu, khí lưu tuôn ra, ngưng tụ thành thực chất, phản phất một đạo bạch luyện tựa như bắn ra, ẩn chứa đáng sợ uy năng, ngưng mà không tiêu tan. Đóng lấy, hắn mới chậm rãi mở to mắt, lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Quả nhiên, Bích La đang hiệu quả không sai. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Bích La đang tại sáng ngày thứ hai, đã bị công ty cự nhân bưu kiện nhân viên đưa đến rồi, Hạ Bình cũng ký nhận xuống, đón lấy tự phục dụng, quả nhiên hiệu quả vô cùng tốt, chân khí trong cơ thể rầm rầm gia tăng. Trải qua 10 ngày tầm đó tu luyện, Hạ Bình cảm nhận được chân khí trong cơ thể của mình gia tăng thật lớn, tràn ngập rồi trong cơ thể toàn bộ huyệt khiếu, chân khí trở nên vô cùng cường hoành, đạt đến võ giả cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Chỉ là chênh lệch một bước, hắn liền có thể đột phá đến võ giả cảnh tam trọng thiên. Mà Hạ Bình trên người sức chiến đấu cùng trước kia cũng hoàn toàn bất đồng, tối thiểu tăng lên 3 thành. Bởi vì tại trong khoảng thời gian này, hắn cũng nhận thức thật tu luyện rồi côn bằng bộ, đinh đầu thất tiễn công, bắc minh hộ thể công vân, vân, đợi một tí, càng thêm thuần thục mình bây giờ lực lượng, sức chiến đấu gia tăng thật lớn. Có thể nói hiện tại lực chiến đấu của hắn ở vào đỉnh phong trạng thái, vô cùng hoàn mỹ. Cũng là thời điểm đi trường học tham gia kiểm tra sức khỏe rồi. Hạ Bình theo biệt thự ly khai, lên tàu một cái xe taxi, hơn 10 sau về sau tựu đã tới thành Thiên Thủy 95 trung học. Một đi tới trường học, hắn lập tức tựu xem tới trường học thao tràng hạ xuống rồi một chiếc màu đen chiến hạm, so với trước phi thuyền còn đại gấp 2-3 lần, ở trên chuyên chở lấy các loại công nghệ cao vũ khí, có được cường hoành vũ lực. Ngoài phi thuyền xác thì là đã viết vài cái chữ to, Viêm Hoàng Đại học, hiển nhiên chiếc chiến hạm này là thuộc về Viêm Hoàng Đại học đấy. Mà lúc này, hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm, lão sư, còn có Giang Nhã như bọn người cũng đi tới trường học thao tràng trong đó, bốn phía ngược lại là không có mặt khác đệ tử tồn tại. Bởi vì toàn bộ thành Thiên Thủy 95 trung học cũng chỉ có Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người có tư cách tham gia Viêm Hoàng Đại học nhập học cuộc thi, những người khác không có tư cách. Ba thoáng một phát, chiến hạm cửa khoang mở ra, từ bên trong đi ra mười mấy người mặc màu trắng chiến giáp chiến sĩ, trên người bọn họ cả đám đều toát ra đáng sợ sát khí, không giận tự uy. Đều người đã đông đủ. Vào đi. Một cái trong đó trung niên chiến sĩ tiến lên. Tự hồ là bọn này chiến sĩ đội trưởng, hắn nhìn quét bốn phía, nói, vào đi. Tiếp nhận thân thể kiểm tra, hợp cách liền lập tức xuất phát. Đi qua đi. Hiệu trưởng đối với Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người nói ra, bọn hắn không thể đi theo đi lên, chỉ có thể lưu tại nguyên chỗ. Sau khi nghe xong, Hạ Bình cùng Giang Nhã như hai người lập tức leo lên cái này chiếc màu đen chiến hạm, tại đây chút ít chiến sĩ dưới sự dẫn dắt, hai người tách ra, một người tới đến rồi bất đồng gian phòng, dù sao nam nữ hữu biệt. Sau khi vào phòng, đón lấy mấy cái áo bào trắng bác sĩ tới, phân phó Hạ Bình nằm ở trên giường. Bắt đầu kiểm tra sức khỏe. Tích. Ở trên màu tím ánh sáng radar quét hình tới, tự hồ thấu thị rồi Hạ Bình thân thể, kiểm tra đo lường suốt các loại số liệu, huyết dịch, cơ bắp, cốt cách, khí quan vân, vân, đợi một tí, giống như toàn thân bí mật đều bị nhìn thấu rồi. Bên cạnh một đài quang não màn hình, điên cuồng cho thấy các loại số liệu, một loạt con số hiển hiện, vù vù rung động. Võ giả cảnh nhị trọng thiên, không dược tề tiêu hao tiềm năng dấu hiệu, không phục dụng cấm dược dấu hiệu, hết thảy bình thường. Có thể tham gia Viêm Hoàng Đại học nhập học cuộc thi. Mấy phút đồng hồ về sau, một đạo cơ giới thanh âm vang lên. Nghe thế, Hạ Bình nhẹ nhàng thở ra, hắn biết rõ kiểm tra sức khỏe cũng đã xong. Hảo tiểu tử, võ giả cảnh nhị trọng thiên. Phía trước một người trung niên chiến sĩ đã đi tới, có điểm kinh ngạc nhìn Hạ Bình, xem tiểu tử ngươi cũng là bình dân xuất thân, trong nhà cũng không có gì tiền, có lẽ không có biện pháp mua sắm trân quý đan dược, mỗi ngày ăn quái thú thịt, nhưng bây giờ thì đến được rồi võ giả cảnh nhị trọng thiên. Cho dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng rất ít nhìn thấy loại thiên tài này. Nếu như Hạ Bình xuất thân đại gia tộc, hắn cũng không kỳ quái, những mọi người đó tộc tài nguyên phong phú, mỗi ngày ăn các loại thiên tài địa bảo, chỉ cần không phải heo, đều có thể cho ngươi võ đạo tu vi tiến triển thần tốc. Có thế hết lần này tới lần khác hắn là bình dân, vậy thì bó tay rồi. Cũng không có gì kỳ quái đấy, thiên phú tốt cứ như vậy. Hạ Bình vẻ mặt bình tĩnh, từ trên giường đi xuống, đại còi còi nói. Sau khi nghe xong, trung niên chiến sĩ khóe miệng co quắp rồi rút, ngươi bộ dạng này vô sĩ bộ dáng thật sự là vô sĩ, bất quá được rồi, đã ngươi kiểm tra sức khỏe hợp cách, là có thể tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi, cái này kiểm tra sức khỏe kết quả sẽ ghi chép tại học sinh của ngươi chip ở trên, không cách nào làm bộ. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người cái này tự biên tự diễn, tuy nhiên là sự thật, nhưng là cũng rất lại để cho người phát điên. Hiện tại muốn đi tham gia cuộc thi. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt. Trung niên chiến sĩ khoát khoát tay, không gấp, chúng ta muốn trước đem bọn ngươi thành Thiên Thủy thí sinh toàn bộ đưa đi Dương Châu khu thủ đô Kinh Hoa Thành, sau đó ở chỗ đó nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau lại tiến về trước cuộc thi hiện trường. Hắn giải thích từng lục địa Viêm Hoàng Đại học thí sinh đều tập trung ở lục địa thủ đô, như vậy thuận tiện vận chuyển. Kiểm tra sức khỏe xong rồi, ngươi đi phòng nghỉ bên kia nghỉ ngơi đi, toàn bộ thành Thiên Thủy tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi người đều tại đó. Hắn gọi Hạ Bình ly khai cái này kiểm tra đo lường gian phòng. Hạ Bình quay người liền rời đi, cũng đang xảo chứng kiến Giang Nhã Như kiểm tra sức khỏe hoàn tất, hiển nhiên cũng là kiểm tra sức khỏe hợp cách rồi, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hai người cùng một chỗ hành động, đi tới chiếc chiến hạm này phòng nghỉ, lập tức liền gặp được không ít người quen, ví dụ như đệ nhất trung học Tần Mộc Dương, còn có chính đức trung học Phùng Hòa Đường, Nam Cung Vũ, Sở Dung Vân, vân, đợi một tí, những này thành Thiên Thủy nhất học sinh ưu tú đều tụ tập ở cái địa phương này, muốn tham gia Viêm Hoàng Đại học cuộc thi. Bất quá phóng mắt nhìn đi, cũng chỉ muốn 40-50 người, mà phù hợp Viêm Hoàng Đại học nhập học cuộc thi ở thành Thiên Thủy tối thiểu vượt qua 3.000 người, nhưng là hiện tại cũng chỉ có mấy mươi người muốn tham gia, tự hồ phó thị trưởng Nhi Tử Lưu Lượng tựu không có tới. Có thể nghĩ, Viêm Hoàng Đại học nhập học cuộc thi khủng bố, năm thành tỷ lệ tử vong dọa lùi rồi không biết bao nhiêu thí sinh, một ít đại gia tộc đệ tử cũng không dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn, đánh rồi muốn lui lại. Đại ca, ngươi đã đến rồi. Nhìn thấy Hạ Bình đã đến, Phùng Hòa Đường lập tức tiến lên, rất là nhiệt tình lên tiếng chào hỏi, quả thực cùng chân chó không có gì khác nhau rồi. Trên thực tế từ khi nhìn thấy Hạ Bình tại trên yến hội uy thế, hắn tự quyết định, nhất định phải ôm lấy Hạ Bình cái này đầu đùi rồi, dù sao đối phương thế nhưng mà công ty cự nhân thành viên, tương lai vương giả cảnh cường giả. Nếu có thể bảo trụ bực này nhân vật cục trụ, hắn tương lai còn sợ cái rắm a, trên thực tế phụ thân hắn cũng hữu ý vô ý ám chỉ Phùng Hòa Đường muốn nịnh bợ Hạ Bình, nhiều hơn tới gần. Đại ca, tới tới tới, ngồi bên này, nơi này có tốt vị trí, gần cửa sổ, không khí tốt. Phùng Hòa Đường cúi đầu khom lưng, thập phần nhiệt tình, lập tức đi lên mời Hạ Bình nhập tọa. Đồng thời cũng nói với Giang Nhã Như, đại tẩu cũng cùng một chỗ ngồi. Ngươi là ai đại tẩu? Giang Nhã Như trừng mắt, nghe răng, chọc giận gần chết, thế nhưng mà cũng không chịu nổi mập mạp Phùng Hòa Đường nhiệt tình, đành phải miễn cưỡng ngồi xuống. Đúng vậy, tiểu Phùng rất biết làm người nha, gần đây có tiến triển. Hạ Bình rất hài lòng, lộ làm ra một bộ người lãnh đạo phái đoàn. Tiểu Phùng. Nghe nói như thế, Tần Mộc Dương bọn người là một hồi nghe răng, thật đúng là dám nói a, người hỗn đảng này thì ra là cùng bọn họ là người cùng thế hệ vật, mọi người địa vị tương đương, cùng thế hệ luận giao, nhưng bây giờ rõ ràng còn dám gọi nhân gia Tiểu Phùng. Bộ dạng này làm quan bộ dáng cũng không tránh khỏi học được quá nhanh đi, sai sử chân chó đều thành bản năng rồi, nếu là thật bị cái thằng này lên làm thị trưởng, vách đá dựng đứng là tham quan ô lại. Hay là sử thượng thứ nhất đại tham cái chủng loại kia? Hỏi nhiều như vậy thì sao, ngươi có phải hay không cũng rất muốn đi cái kia loại địa phương, thuận tiện cũng muốn thể nghiệm và quan sát dân tình, gia tăng kinh nghiệm xã hội a. Mẫu thân Hoàng Lan Hân hé mắt, sắc mặt rất không thiện theo dõi hắn. Tự hồ một cái trả lời không đúng, buổi tối hôm nay liền định lại để cho hắn đi ngủ ghế sofa bộ dáng. Khục khục. Nhìn thấy bộ dáng này, Hạ Xuyên Lưu bản năng ho khan một tiếng, kêu la nói, lão bà, người thế nào của ta ngươi không biết sao? Trung hậu trung thực, bản tính thuần lương, làm đến nơi đến chốn, nói đúng là ta loại người này, giống ta loại nam nhân này tại nơi này vật. Dục. Hoành. Lưu xã hội rất khó tìm rồi, nói là động vật quý hiếm cũng không đủ. Như Lệ Xuân Viện, thiên thượng nhân gian các loại loại này hoang đường vô sĩ địa phương ta là chưa bao giờ đi đấy, thậm chí nghe đều chưa từng nghe qua, trả thù lao ta đều không đi. Lời nói trung thực lời nói, những nữ nhân kia ở đâu so ra mà vượt nhà mình bà nương, cũng không biết trên người có hay không bệnh. Hắn lộ làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, nếu như chưa từng nghe qua loại địa phương này, phụ thân ngươi rốt cuộc là như thế nào nói được đấy, chính mình phụ thân trợn mắt nói lời địa đặc bổn sự là nhất lưu đấy. Bất quá mẫu thân Hoàng Lan Hân tự hồ không có nghe xuất có cái gì không đúng, tự tạm thời buông tha hắn. Cha! Hạ Bình cũng nói sang chuyện khác, có chuyện muốn nói cho ngươi, gần đây ta tại Giang Nam Khu đã nhận được một tòa biệt thự, chỗ đó hoàn cảnh ưu mỹ, bảo an biện pháp đầy đủ hết. Ngày mai chúng ta tự dọn nhà a. Cái gì? Hạ Xuyên Lưu trừng lớn một đôi ngư nhãn, nhìn con mình, kêu to lên, ngươi tại Giang Nam Khu đã nhận được một tòa biệt thự. Không ngươi biết rõ Giang Nam Khu cái kia là địa phương nào sao? Cái kia là cả thành Thiên Thủy cao nhất đương khu biệt thự. biết rõ bên trong ở là người nào sao? Phi phú tức quý. Những người này mỗi người thân gia hơn 100 ức, bằng không tựu là thành thiên thủy nghị viên, quyền thế ngập trời đại lão a. Ở bên trong biệt thự mỗi một nhà đều vượt qua 10 ức đồng liên bang, thậm chí có tiền cũng mua không được. Hắn quả thực không thể tin lỗ tai của mình nghe được lời nói. Mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng là trợn mắt há hốc mồm, nhìn con mình, thập phần khó tin tưởng. Thật sự, ta được đến rồi một tòa biệt thự, ngày mai cũng có thể đi xem, giỏ sách vào ở cũng không có vấn đề gì. Hạ Bình gật gật đầu, biểu lộ thập phần bình tĩnh, hắn tùy thời cũng có thể đi qua cái kia tòa nhà biệt thự. Bởi vì cái loại này giá cao biệt thự, toàn bộ đều là trí tuệ nhân tạo hệ thống khống chế, cái gì vân tay hệ thống, cái gì đồng tử hệ thống vân, vân, đợi một tí. Công ty cự nhân sớm đã đem tin tức của hắn recording cái này hệ thống bên trong. Chỉ cần Hạ Bình đi qua, lập tức có thể mở cửa, nghiệm chứng chính mình cá nhân thân phận, căn bản không cần cái chìa khóa. Ôi trời ơi, nhi tử, ngươi làm sao lại như vậy ngu bức, Giang Nam khu biệt thự ngươi đều có thể mua đạt được, ngươi thế nào tựu không thượng thiên đây này? Hiện tại ghi tiểu thuyết đều kiếm tiền đến loại tình trạng này rồi sao? Động một chút lại mua biệt thự. Hạ Xuyên Lưu trợn mắt há hốc mồm. Không phải ghi tiểu thuyết kiếm được đấy. Hạ Bình khoát khoát tay, chỉ cần là dựa vào ghi tiểu thuyết đoán chừng cũng mua không nổi như vậy biệt thự, dù sao tại Giang Nam khu mua biệt thự cần không chỉ là tiền, càng thêm quan trọng là quyền. Không có công ty cự nhân mở miệng, người bình thường dù cho có tiền, cũng đừng muốn trụ tiếng đi. Không phải ghi tiểu thuyết kiếm được đấy, chẳng lẽ là người khác tiễn đưa hay sao? Hạ Xuyên Lưu tự hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn con mình, cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi lần này tiến về trước thành Hắc Nguyệt, nhận thức một cái phú bà, bị nàng bao nuôi. Cho nên nàng tựu cho ngươi đưa một tòa Giang Nam khu biệt thự. Bất quá cái này cũng bình thường, nhi tử ngươi là cách đấu đại tái quán quân, thân thể khỏe mạnh, lại di truyền cha ngươi ta ưu tú gen, mị lực bạo phát, bị phú bà nhìn chằm chằm vào cũng là tình có thể nguyên. Nhưng nếu như có loại chuyện tốt này, vì sao không kêu lên phụ thân, nói không chừng còn có thế lại cho một tòa biệt thự. Hắn lộ làm ra một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, thập phần hối hận. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hạ Bình vẻ mặt im lặng nhìn mình da mặt dày tới cực điểm phụ thân, giải thích nói, đây là ta gia nhập công ty cự nhân, sau đó công ty đưa tặng một tòa biệt thự, đây là công nhân phúc lợi. Gia nhập công ty cự nhân. Nghe nói như thế, phụ thân Hạ Xuyên Lưu cùng mẫu thân Hoàng Lan Hân lập tức tựu đã hiểu, tại Viêm Hoàng tinh cầu người nào không biết đại danh đỉnh đỉnh công ty cự nhân, đây chính là siêu cấp cự đầu, bá chủ mà tồn tại. Có thể gia nhập công ty cự nhân đem làm chính thức công nhân, cái kia quả thực tựu là chén vàng. So làm thành thiên thủy thị trưởng cũng không biết tốt bao nhiêu lần, thậm chí liền châu trưởng đều được tới nịnh bợ, a vua nịnh hót. Khó trách sẽ ở Giang Nam khu đạt được một tòa biệt thự, nếu như là công ty cự nhân phúc lợi, vậy thì quá bình thường, cho dù ở Dương Châu khu thủ đô Kinh Hoa Thành đạt được một tòa biệt thự, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng phi thường hiểu rõ công ty cự nhân rốt cuộc là một cái dạng gì khủng bố tồn tại, con mình gia nhập bên trong, quả thực tựu là cá chép hóa rồng, một bước lên trời. Bất quá chuyện này cần tạm thời giữ bí mật, tại tốt nghiệp đại học về sau mới có thể công bố. Hạ Bình mở miệng nói, hắn cũng không muốn chính mình gia nhập cự nhân công chuyện của công ty, huyên náo chung quanh thân thích đều biết hiểu, đến lúc đó khẳng định có một đống lớn chuyện phiền toái. Đương nhiên, chúng ta sẽ không theo liền nói lung tung. Hoàng Lan Hân cũng là nhận thức thật gật gật đầu, nàng cũng tìm được một ít công ty lớn có nghiêm khắc giữ bí mật cơ chế, có lẽ bởi vì như vậy tựu không cho phép tùy tiện nói lung tung. Ôi trời ơi! Không nghĩ tới ta Hạ Xuyên Lưu đều có một ngày có thể đi biệt thự ở, phát, cái này phát. Hạ Xuyên Lưu xác nhận chuyện này là thật sự, Hạ Bình không có nói láo về sau, lập tức tựu có chút khẩn trương, nhi tử A, ngày mai sẽ phải đi trụ tiếng biệt thự rồi, ngươi nói một chút muốn thế nào mới có thể giả bộ làm chính mình thường xuyên ở biệt thự bộ dạng. Trụ tiếng trong biệt thự có thế chư chân bắt chéo sao? Tùy chỗ nhã đàm việc này có lẽ tại biệt thự không thể làm A. Ngày mai xuyên cái dạng gì quần áo sẽ có vẻ có thân phận. Ta ăn mặc trên mạng mua sắm 50 khối 2 kiện, mùa đông giảm giá tiện nghi quần áo, sẽ không bị những người khác xem thường a. Ôi trời ơi, quá khẩn trương, loại cảm giác này cùng lần thứ nhất mang theo ngươi lớn bụng mẹ gặp nhạc phụ không sai biệt lắm. Hắn đứng lên, đi tới đi lui, rất là khẩn trương. Tùy ngươi. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, tức giận nhìn mình phụ thân. Sáng sớm hôm sau, Hạ Xuyên Lưu tựu chải đầu rồi cái lưng rộng đầu, ăn mặc hơn 10 năm không có mặc qua nhiều nếp nhăn âu phục. Một đôi sáng bóng sáng lên màu đen dày da, đeo một bộ mực hướng, cùng 20 năm trước xã hội đen lưu manh tựa như. Mẫu thân Hoàng Lan Hân cũng mặc một kiện họa ô vuông áo sơ mi, bỏ ra đậm đặc trang, ôm phụ thân bên trái cánh tay, nhắm mắt theo đuôi, rất là khẩn trương xuất phát. Bất quá hết thảy cũng rất thuận lợi, Hạ Bình một nhà đi tới Giang Nam khu biệt thự, không có người cản trở, hết thảy đều là trí tuệ nhân tạo thao tác, cảnh vệ gác cửa nghiệm chứng thân phận của Hạ Bình, đã bị cảnh vệ phóng đi qua. Bọn hắn ven đường đi qua mỗi một nhà biệt thự đều là gác cổng sâm nghiêm, người chung quanh sẽ không dễ dàng đi ra, giống như không có người tựa như. Mà Hạ Bình chỗ cái kia tòa nhà biệt thự chiếm diện tích 3.000 m², có hậu hoa viên, bể bơi, phòng luyện công, trữ vật thất, gara, phòng bếp, giải trí phòng vân, vân, đợi một tí, phi thường xa hoa. Cứ như vậy, Hạ Bình một nhà liền tiến vào thành Thiên Thủy Giang Nam khu biệt thự. Mà thời gian cũng thoáng qua tức thì, thoáng cái 10 ngày đã trôi qua rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.